Xin kính chào các cô, các chú, anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Tũng quay trở lại nhà chính, nhà cũ, nhà mọi khi, nhà bao nhiêu năm của chúng ta. Đó là kênh Chuyện Ma Quảng Hà Tún để livestream. Mình vẫn đang cân nhắc giữa cái việc là kênh nào để livestream và kênh nào để up chuyện. Thật sự là rất là cân nhắc, tại vì cái kênh kia mãi nó không bật full chức năng. Nó thành ra là nó gây ra bất tiện cho rất nhiều bạn theo dõi. Thì mình vẫn cứ đang cân nhắc. Ok, mong anh chị em sẽ góp ý cho mình xem là livestream ở kênh nào. Đó. Nha. Còn trở lại với chương trình ngày hôm nay thì tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn series Chuyện Ma Pháp Sư về cậu Cẩn, con nhà ông Thận. Nha các bạn, đây là cậu Cẩn, con ông Thận. Anh em, chị em đừng nhầm nha. Kia là cậu Tẩy, con nhà ông Bút. Đây là cậu Cẩn, con nhà ông Thận. Một cậu thì ở Hải Phòng, còn cậu này thì ở ngoại thành Hà Nội. Đặc trưng của cậu Cẩn thì có nhiều cái rất là thú vị, và cậu có vẻ như là một cái trợ thủ đắc lực của bên phía cơ quan cảnh sát. Ngoài cái việc phá những cái vụ án lớn thì cậu còn giải quyết những cái vấn đề tâm linh trong những vụ án đó. Và liệu rằng lần này thì để xem là tác giả Phi Long sẽ đem đến cho chúng ta điều thú vị gì trong cái phần Quỷ Vùng Biên Giới. Nghe cái tên nó đã thấy nó chất rồi, Quỷ Vùng Biên Giới. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Phi Long qua nick Facebook mình đang ghim bình luận ở bên fanpage. Bộ này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay với ngày mai, và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Cậu Cẩn, Đại Chiến Quỷ Vùng Biên Giới, tác giả Phi Long. Bốn mươi năm rồi móng cái ơi, Ca Long còn đó, nước vẫn xuôi. Biên giới Việt Trung nay cắm mốc, cầu Bắc Luân lại nối nhịp đôi bờ. Câu thơ ngân lên ông ổng từ một ông lão già đã ngoài lục tuần say xỉn, quần áo sọc sạch, tay xách chai rượu đã vơi quá nửa. Lão cứ ngất ngưởng vừa đi vừa loạng choạng trên cái lối đi dành cho người đi bộ ở trên cầu. Lão ngắm nhìn khung cảnh yên bình về khuya của vùng móng cái, thi thoảng lại cầm chai rượu lên tu một cái, rồi khà lên sảng khoái, miệng cứ lẩm bẩm như vậy. Cái lạnh của sương khuya cộng với sức tuổi già, lão đi đến giữa cầu thì lão ngồi bệt xuống mà cười hành hạch. Mẹ bù tiên sư, thâm thoát đã mấy chục năm rồi, từ cái đận còn tan hoang do bọn tàu nó tràn sang, đến giờ phát triển đến mức chả nhận ra nổi. Đẹp quá, to quá, đàng hoàng quá. Lão còn đang thả hồn trầm ngâm suy nghĩ những chuyện từ xa xưa lắm, bất chợt lão giật mình bởi tiếng động cơ của hai chiếc mẹc đen xì xì từ đằng xa nhằm thẳng hướng lên trên cầu. Hai chiếc xe gào rú đuổi nhau đến quá nửa cầu. Chiếc xe đằng sau húc thẳng vào đít chiếc xe đằng trước đánh đùng một cái. Chiếc xe ở đằng trước loạng choạng mất lái rồi lao thẳng qua lan can cầu. Cứ thế, nó đâm đánh ùm xuống dòng sông Ca Long rồi mất hút. Chiếc xe còn lại phanh cháy đường dừng lại. Trong xe, thằng đàn em của Hùng đang cầm lái ngoái lại nói với Hùng đại ca ngồi đằng sau. Đại ca, đại ca, em thủ tiêu thằng Nam cầm đầu băng dám hớt tay trên mấy bãi than phỉ với băng mình rồi đại ca, đại ca. Hùng ngồi gật đầu lạnh lùng. Tốt, mẹ nó chứ, không biết trời cao đất dày này là gì, dám cạnh tranh với lão đại đông. Ông trùm vùng biên, dám mở nhà thổ, rồi lại còn buôn cả hàng trắng, giờ lại còn định hớt cả than phỉ trên đất của lão đại. chúng nó có mắt không chồng thì thôi không cần dùng mắt nữa, nhắm lại mà nhìn cõi âm chứ khỏi cần mở ra nhìn cõi dương làm gì. Nói đoạn lấy máy bấm cho Đại ca Đông. Alo. Dạ. Báo cáo anh, đã thủ tiêu được lũ có mắt không chẳng rồi ạ. Đầu dây bên kia có tiếng khàn khàn đáp lại. À, chúng mày làm tốt lắm. Thế bây giờ bọn mày đi thủ tiêu nốt gia đình thằng Nam cho tao. Nhớ là sự làm sao cho tàn nhẫn vào. Tao muốn để cho cái bọn linh cẩu này biết dám tranh thịt với sư tử thì sẽ nhận kết cục gì. Xong việc, đến nhà thổ của con mụ trang má mi ngày xưa mà xả hơi nhân tiện để cho cơm nó không đánh hơi thấy mà to chuyện, làm cho sạch sẽ vào nha. Hết bao nhiêu cứ bảo mụ trang má mi nói với tao một tiếng, trừ vào tiền nộp thuế tháng này nha. Đầu dây bên này Hùng đáp. Dạ vâng, em nhớ rồi thưa lão đại. Em làm ngay đây, chắc chắn là sẽ sạch sẽ, còn hơn cả nước tẩy. Đoạn Hùng tắt máy, nhét điện thoại vào túi, định lệnh cho thằng đàn em chạy xe đến nhà thằng Nam, thì bất chợt Hùng giơ tay khựng lại. Thằng đàn em lái xe chưa kịp hiểu gì, Hùng chỉ vào gương chiếu hậu, thấy lão già vẫn đang run như cầy sấy khi chứng kiến cảnh tượng như là trong phim. Thằng đàn em hiểu ý tắt máy, ba thằng cùng với Hùng đại ca bước xuống xe. Hùng đi chậm chậm tới chỗ lão già, tiện tay châm một điếu ba số, sau đó rít một hơi thật sâu, đoạn phun ra một làn khói mù mịt theo mỗi nhịp bước chân. Lão già lúc này đã rúm gió, đứng không nổi. Lão ngồi rũ rượi, nép sát vào lan can cầu. Hùng đại ca bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt của lão, phun một làn khói thuốc vào mặt lão, cất giọng lạnh lùng như của con sói. Lão già, vừa rồi lão có thấy cảnh tượng gì vừa xảy ra không? Hả? Lão già u ớ. Không, tôi không biết. Tôi không biết gì hết. Tôi không nhìn thấy gì cả. Tha cho tôi. Hùng đại ca gật đầu, đoạn cười nhạt. Được, thế thì lão nhắm mắt vào. Nhắm mắt, coi như là lão chưa từng nhìn thấy việc này. Và tuyệt đối cũng không được kể cho ai nhá. Nhớ chưa? Thấy lão già còn chần chừ, Hùng rít lên. Nhắm, tôi bảo lão nhắm vào cơ mà. Lão già sợ hãi, vội vàng nhắm mắt lại. Hùng đại ca gật gù hài lòng, móc bên hông ra con chó lửa, dí thẳng vào thái dương của lão già tội nghiệp. À ơi, ngủ đi lão già. Tiếng đạn nổ khô khốc vang lên trong đêm, viên đạn xuyên qua thái dương của lão, máu đỏ cùng óc trắng bắn tung tóe. Thân xác của lão già ngã gục ra vỉa hè, miệng phun máu tươi liên tục. Lão ngáp ngáp mấy cái rồi chết hẳn. Hùng đại ca thổi khói còn vương ở trong nòng súng, đoạn cười khẩy. Giữ im lặng tuyệt đối thì chỉ có người chết thôi. Có trách thì lão trách. Cái số lão đen đủi, lão đã thấy thứ không nên thấy. Hùng đại ca đứng dậy, lấy ra cái khăn mùi xoa lau lau tay. Đoạn hất hàm. Chúng mày ném xác của lão xuống sông. Ba thằng đàn em tiến đến, bế thốc cái xác gầy gò, ném thẳng xuống dòng sông bên dưới. Xong việc, Hùng đại ca lệnh cho đám đàn em lên xe thẳng đến ngôi nhà của thằng Nam. Trời đã quá nửa đêm, chiếc xe chở theo bốn người đỗ xịch trước cổng một ngôi biệt thự ba tầng sơn trắng tinh. Cả đám bước xuống xe nhìn ngó một hồi như đã xác nhận đúng. Hùng đại ca lệnh cho bọn đàn em dùng kìm cộng lực bấm đứt chốt khóa cổng. Bốn thằng mang theo bốn túi đồ đen xì, đẩy nhẹ cửa cổng ra, rồi nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng khép lại. Bước vào trong sân, mùi thơm từ cây mộc hương tỏa ra dịu dịu, làm cho người ta muốn buông lỏng. Thế nhưng cả đám chúng nó biết đây không phải là lúc để tận hưởng. Trước mắt công việc còn phải làm, lão đại đã giao cho. Chúng nó giao giác nhìn xung quanh tìm lối vào. Một thằng reo lên: "Đại ca, kia kìa!" Cả đám theo hướng thằng này chỉ, là cái cửa ngách vào nhà ở cuối khu bếp. Có lẽ do nhà của Nam cũng là một tay anh chị có máu mặt, cho nên chẳng có thằng trộm vặt nào lại lựa chọn sự trả thù kinh hoàng để chôn một vài cái món đồ, có khi rồi phải trả lại bằng cả mạng sống. Không suy nghĩ nhiều, Hùng hất cằm đi hết sức nhẹ qua cánh cửa, bước vào trong. Lúc này ở trong nhà chỉ còn leo lắt vài ánh điện ngủ, nhẹ nhàng không đủ sức soi được cảnh vật ở trong nhà. Bốn thằng đi vòng quanh gian khách một hồi, rồi lại nhón chân như là con mèo bước lên trên tầng 2. Hùng đại ca ngó nghiêng một hồi, thấy có hai cánh cửa đang được đóng kín. Gã tiến sát đến cánh cửa thứ nhất, thật nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa. Thấy cửa không khóa, lại tiếp tục xoay tay nắm đẩy qua một bên. Lúc này ở trên giường, một cô gái còn khá trẻ, ấy là Linh, vợ của Nam, đang thêm thiếp ngủ. Hùng nghĩ thầm trong đầu: chắc con này là vợ của thằng Nam. Mẹ tiên sư, ngon như thế này mà phải chết. Thôi Nam ơi, thế trước khi đưa vợ mày xuống đoàn tụ với mày, cho phép tao thưởng thức con vợ mày trước. Nghĩ đến đây, gã nở một nụ cười đê tiện, hất hàm cho hai thằng đệ tử đứng canh chừng, rồi nhẹ nhàng bước sang cánh cửa thứ hai. Thấy cửa đã khóa, gã không vội, móc bên hông khẩu súng lục, tiện thể cũng móc trong túi đồ ra một cái ống giảm thanh, lắp vào, kiểm tra như thể đã chắc chắn hay chưa. Hùng đại ca giơ lên ngắm thẳng vào tay nắm cửa, chỉ nghe bụp một tiếng, ổ khóa cùng với tay nắm bị đạn bắn tan nát. Nhanh như sóc, Hùng cùng với hai đàn em xông thẳng vào bên trong. Trong phòng lúc này có hai đứa bé, một trai một gái, chỉ độ 3-4 tuổi, nằm ôm gấu bông ngủ ngon lành. Nghe tiếng động, chúng giật mình ngơ ngác. Ba cái bóng đen lao vào, lũ trẻ ré lên, còn chưa kịp khóc lóc thì bị hai thằng đàn em của Hùng đại ca bịt miệng, bế thốc lên lôi thẳng xuống tầng 1. Phía bên này, thấy động, con Linh choàng tỉnh dậy thì bị thằng đàn em còn lại ghì xuống giường. Nó nhanh nhẹn rút con dao bấm dí vào cổ của cô Linh. Linh ngước đôi mắt kinh hãi nhìn vào trong bóng tối, dường như đang xin tha mạng. Có lẽ con này đang nghĩ, đứa nào mà lại dám cả gan lẻn vào nhà của một dân anh chị để mà trộm. Con Linh khẩn khoản: Anh cứ lấy đồ gì các anh muốn lấy, em nhất định là sẽ không báo công an. Không, nếu mà anh không thích lấy đồ, em đưa anh tiền, em đưa anh nữ trang, vàng bạc, cái gì cũng được, chỉ xin anh tha cho em, anh tha cho em. Thằng đàn em của Hùng lên tiếng: con chó này, im mẹ cái mồm mày vào, mày có tin mày nói thêm một câu nữa, tao cắt há cái họng mày ra không. Thấy thằng này hung hãn, lời nói không phải chỉ là nói suông, bằng chứng là con dao lá lúa đang dí vào cổ của con Linh đến nỗi rịn máu. Con Linh im thiên thít không dám nói. Hùng đại ca quay về buồng bên này, bật điện lên cho sáng. Bị trói bởi ánh led bất ngờ, con Linh đưa tay che mắt. Hùng đại ca lững thững đi vào, hất cằm với thằng đàn em. Thằng này hiểu ý, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, không quên cẩn thận đóng cửa. Cánh cửa vừa khép lại, Hùng đại ca nhẹ nhàng ngồi xuống giường, sát với chỗ con Linh, giơ giơ khẩu súng, nhìn chăm chăm vào nòng súng, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Hùng đại ca từ từ đưa họng súng dí thẳng vào thái dương của con Linh. Con Linh lúc này toát hết cả mồ hôi lạnh, nhìn vào cặp mắt đang hao háo, nó biết thằng này đang muốn gì ở mình. Con Linh nghĩ một hồi rồi giọng lắp bắp. Anh ơi, em sẽ chiều anh. Em sẽ chiều hết ý anh. Anh muốn gì em cũng cho. Anh muốn em làm gì cũng được. Dừng lại một lúc rồi nó khẩn khoản. Chỉ cần anh tha cho em. Anh tha cho em. Hùng đại ca cười khoái trá, sau đó nhanh nhẹn cởi quần áo. Con Linh hiểu ý, không nhiều lời, nó cũng trút bỏ bộ váy ngủ bằng voan, rồi ra sức hầu hạ Hùng đại ca. Từng giọt lệ nóng trào ra. Hùng đại ca tay vẫn cứ lăm lăm khẩu súng, miệng lẩm bẩm: Nam à, Nam ơi, mày về mà xem này, con vợ mày đang phục vụ tao như là con đĩ. Nhưng mà mày làm gì còn cơ hội mà về. Bây giờ mày đang nằm dưới đáy sông Cà Long lạnh lẽo rồi. Nam ơi. Cho đến khi thỏa mãn, Hùng đại ca thong thả mặc lại quần áo. Bỏ kệ con Linh nằm rũ rượi trên giường, thi thoảng vẫn run lên nhẹ nhẹ. Mở cửa phòng bước ra, thằng đàn em đợi sẵn từ bao giờ. Hùng đại ca móc trong túi quần ra một gói thuốc, rút ra một điếu, rồi châm lửa. Rít sâu một hơi, phun ra làn khói mù mịt. Đồng tử trong mắt cũng giãn ra đôi chút, quay sang hất hàm với thằng đàn em. Thằng này hiểu ý đẩy cửa xông vào. Hùng đại ca cười nhếch mép, rồi chậm chậm bước xuống những bậc cầu thang được làm bằng gỗ quý. Nó ngắm nhìn ngôi nhà của vợ chồng thằng Nam như nhẩm tính, đoạn nhếch mép cười khẩy. Ở trong phòng, thằng đàn em của Hùng túm tóc con Linh, lôi đi sình sạch. Con Linh đau đớn, tay giữ mớ tóc, bị thằng kia túm, miệng vẫn khóc lóc van xin. Tôi xin các anh, tha cho tôi đã đáp ứng với đại ca các anh rồi, các anh còn định làm gì nữa? Thằng này vung tay và đánh đốp một cái vào mặt con Linh, mà gằn giọng. Con đi, mày câm mồm lại. Tao cắt mẹ mày lưỡi bây giờ đấy. Mày đáp ứng cho đại ca tao chứ còn bọn tao. À quên, không nói cho mày biết. Bọn bố chỉ cần tiền thôi, bọn bố không cần mày. Mày còn đâu bằng cả mấy con điếm ở chỗ mụ chàng má mỉ. Con Linh nghe thế vậy thì thì thầm. Nó thở phào trong lòng, nó vội vàng lên tiếng. Các anh cần bao nhiêu? Tôi đưa các anh cả. Chỉ cần xin các anh tha cho mẹ con tôi. Thằng này kéo lê con Linh theo hướng con Linh chỉ đến chỗ cất tiền vàng. Ấy là một chiếc két sắt được giấu bí mật đằng sau một bức tranh treo trên tường. Quả là một chỗ giấu tiền hoàn hảo. Con Linh chậm chậm đẩy bức tranh sang một bên, rồi bắt đầu xoay ổ khóa két sắt. Tay rôn rôn đưa lên mấy lần mà làm không được. Thằng này ngứa mắt, đá thẳng mũi giày vào mặt con Linh. Si rô dâu phun ra. Nó rít lên. Mày có mở được không? Hay để bố chặt mẹ tay mày ra bây giờ. Con Linh mắt đã ngấn ngấn nước, đưa tay lau đi những dòng máu vẫn đang chảy ra. Một hồi sau thì tách một tiếng, cửa két sắt đã mở. Thằng Du Côn không kìm được mà hú lên một cái. Trước mắt nó là vàng miếng, đô la, tiền Việt. Sơ sơ nhìn qua, dễ cũng phải đến gần 3 tỷ đồng. Mắt nó đảo nhanh, vơ số tiền vàng vào túi. Con Linh bây giờ mới thở phào. Đây là toàn bộ số tiền nhà tôi. Các anh đã thỏa mãn chưa? Mong các anh tha cho tôi. Tôi sẽ không tiết lộ việc này ra ngoài. Tôi hứa. Thằng Du Côn nhìn con Linh một hồi như nhìn người chết. Nó cười gian xảo. À, tao tha cho mày thì cũng được. Nhưng phải hỏi ý đại ca tao chứ. Nói đoạn, lại túm tóc con Linh lôi xuống tầng 1, nơi Hùng đại ca đang ngồi ở bên bàn, thả người ra ghế, ngắm nhắm mắt lim dim, phun ra những làn khói khoan khoái. Thằng này hô lên. Đại ca, em lấy được tiền rồi, cũng phải gần đến 3 tỷ. Nghe vậy, Hùng đại ca mở mắt nhìn thằng đàn em, gật gật đầu. Tốt, mang đây tao xem. Thằng Du Côn nhanh chóng đưa túi đầy tiền vàng. Hùng đại ca cũng không kiềm chế được mà cười to. Lúc này một thằng trong đám mới nói: "Đại ca, thế hai đứa bé với con vợ thằng Nam, đại ca tính thế nào?" Hùng đại ca thu lại nụ cười, quắc mắt: "Cứ đưa cho lão Đông, làm y như lão dặn. Mày dạo này thích hỏi à? Hả? Hay mày thương chúng nó à? Thương thế thì mày dùng mẹ cái mạng mày vào mà thay vào." Thằng Du Côn run rẩy sợ hãi, liên tục cúi người xin lỗi. Bởi nó biết Hùng đại ca là cánh tay phải của lão Đông, lại càng thêm nổi tiếng tàn ác. Đừng nói là người ngoài, đến cả anh em, nếu mà dám có định lén lút sau lưng thì Hùng đại ca tuyệt đối không nương tay. Hùng hờ lạnh phất tay một cái, thằng kia mới thôi không cúi người nữa, thở phào. Hùng đại ca gõ gõ tay lên bàn, căn phòng chìm trong im lặng tuyệt đối, chỉ vang lên tiếng gõ tay đều đều. Nó giống như là tiếng nhịp để quyết định sự sống của ba mẹ con. Sau một hồi như tính toán đã thông, Hùng đại ca đập bàn một cái: "Hai thằng kia, móc đồ nghề trong túi chúng mày ra đây xem nào." Hai thằng nhanh nhẹn mở túi đồ. Hùng đại ca rút từ trong túi ra một con dao dài được quấn gọn trong một lớp báo. Hai đứa trẻ thấy vậy thì gào lên, thế nhưng chúng rất nhanh bị bịt miệng bởi miếng rẻ to, chỉ còn lại những miếng ú ớ. Linh lúc này định lao đến thì bị thằng Du Côn giữ chặt lại. Hùng đại ca nhe hàm răng đã ố vàng vì khói thuốc, lạnh lùng vung dao lên chém. Chỉ thấy hai vết máu đỏ bắn lên trên tường. Hai cái đầu nho nhỏ lăn lông lốc trên nền nhà, thậm chí mắt còn mở trừng trừng vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Hai cái thây không đầu đổ ập xuống nền gạch lạnh ngắt, máu vẫn cứ loang ra thành vũng từ cái cần cổ cụt lộn. Linh gào lên, đôi mắt vằn vện tia máu, nhìn chằm chằm vào Hùng đại ca: "Lũ khốn nạn, chúng mày giết tao đi, chúng mày giết tao đi, tao thề, tao thề, tao có chết, tao có thành ma thì tao sẽ đeo bám tất cả lũ chúng mày." Hùng đại ca đưa tay lau vệt máu bắn lên mặt, cười khoái trá: "Mày muốn chết à? Được, thế mày đã muốn chết như thế thì bố mày giúp mày, cho mày đoàn tụ với chồng mày ở dưới đấy nhá." Nói đoạn, Hùng đại ca hất hàm cho ba thằng đàn em giữ chặt Linh. Bị ba thằng to như hộ pháp nghiến chặt ra mặt bàn, không tài nào cựa quậy nổi. Linh lúc này chỉ còn biết khóc, nước mắt đã chảy ra ràn rụa. Hùng đại ca đi đến, đưa bàn tay túm chặt miệng của Linh. Khi lưỡi của Linh thè ra vừa đủ, lạnh lùng vung dao cắt một đường. Linh rú lên đau đớn, máu chảy ra không ngừng, đôi mắt đã nhòe đi. Linh hối hận, hối hận vì đã thách thức lũ quỷ đội lốt người này. Mà trên đời này thì làm gì có thuốc hối hận chứ. Hùng đại ca nói với hai thằng đàn em: "Chúng mày giữ chặt tay nó cho tao." Sau đó là những tiếng phập phập vang lên. Hùng đại ca cầm hai bàn tay cụt của Linh ngắm nghía: "Tay của mày đẹp lắm, mềm, đẹp, mịn, trắng. Nhưng mà tiếc là từ nay mày không còn được dùng nó nữa rồi." Đoạn giơ chân đạp thẳng vào ngực của Linh. Linh ngã vật ra, đau như muốn ngất lịm cả đi. Nhìn hai cánh tay đã bị chặt cụt, xương lòi cả ra ngoài, những tia máu vẫn còn phun ra, nhuộm đỏ cả cái váy Linh đang mặc. Linh định kêu, thế nhưng cái lưỡi thì bị cắt, chỉ còn lại những tiếng ú ớ không rõ, lẫn trong bọt máu trào ra khỏi khóe mép. Hùng đại ca nở nụ cười tàn nhẫn, nụ cười như là tiếng chuông gọi hồn. Gã tiến đến, giơ cao gót giày, giáng thẳng vào ngực của Linh. Linh đưa đôi tay cụt, cố gắng gạt chân của tên du côn đang đè trên ngực mình. Hùng đại ca mặt chợt đanh lại. Sau đó là âm thanh ghê rợn vang lên. Chỉ một lát sau, cặp chân trắng muốt của Linh đã bị chặt rời. Trông gã làm việc đó thành thục như là một tên đồ tể. Tứ chi của Linh đã bị cắt rời ra khỏi thân. Bây giờ thì thở ra nhiều hơn hít vào, không dãy dụa gì được. Chân bị cụt từ đầu gối trở lên, thi thoảng giật giật lên từng nhịp. Từng bó cơ lòi ra, đến khi lộ ra cả xương đùi trắng hếu. Tên ác ôn giơ dao lên, băm thật lực. Người của Linh cứ giật lên từng hồi sau những cú băm chặt. Đợi đến khi xương đùi đã nát vụn, gã mới chịu dừng lại. Gã vặn vặn cổ mấy lần cho đỡ mỏi, nhìn đám bầy nhảy trước mặt, tựa như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy. Màu máu đỏ lóe lên phản chiếu trên gương mặt của gã. Bây giờ thực sự trông gã độc ác đến mức biến thái. Hùng đại ca rút một điếu thuốc, đưa lên miệng châm lửa, rồi thở ra một làn khói mờ đục. Ba thằng đàn em hơi cau mày với cảnh tượng trước mắt, nhưng rất nhanh chúng lại trở lại trạng thái bình thường. Một thằng trong đám cất tiếng: "Đại ca, xem nhanh chóng rút thôi." Hùng đại ca gật đầu, lấy từ trong túi ra một chai nhựa màu trắng đục, bên trên dán hai chữ axit. Gã mở nắp, cứ thế tưới thẳng lên mặt của con Linh. Hóa chất tiếp xúc với da thịt bốc lên mùi oi oi tanh tanh. Những tiếng xèo xèo vang lên khe khẽ, thỉnh thoảng lại có làn khói trắng bốc lên mù mịt. Con Linh đưa hai cánh tay đã cụt lên ôm mặt lăn lộn. Hùng cười khà khà man dại, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Gã vứt cái chai không đi, lấy từ trong túi đồ ra con dao vừa nhỏ vừa dài, như rất ưng ý với thứ mà mình đang cầm. Gã tung lên mấy lần, rồi đột ngột đâm ngập con dao dài thẳng vào vị trí giữa trái tim của Linh. Chỉ nghe một tiếng hự một cái, gương mặt đã bị axit ăn mòn đến nham nhở. Hai má cơ hồ còn lòi cả xương. Đôi mắt vô hồn trợn trừng nhìn tên máu lạnh. Xong việc, Hùng đại ca lấy cái rẻ lau máu ở tay, rồi ra lệnh cho đám đàn em rút. Nhanh chóng túi đựng tiền vàng đô la được ném vào trong cốp xe. Bốn thằng lao lên xe. Chiếc xe lao vun vút trong đêm, bỏ lại đằng sau là ngôi nhà vương ngập mùi máu tanh, mùi tử khí. Ngồi trong xe, Hùng đại ca châm một điếu thuốc nữa, rít một hơi thật sâu, phun ra một làn khói, nói vào điện thoại: "Lão đại, mọi việc đúng như lời anh muốn, em đã làm xong." Lão Đông sau khi nghe xong điện thoại của ông Hùng, đặt điện thoại xuống mặt bàn, ngả lưng ra chiếc ghế đắt tiền, hai tay lão xoa xoa cười khẩy: "Khốn kiếp, dám làm ăn trên đất của tao, còn định cướp môi của tao. Cái giá của những kẻ định qua mặt tao là cái chết, là cái chết đi." Trầm ngâm một lúc, lão thong dong đứng dậy đi xuống tầng hầm, ngó nghiêng đến người bạn già của mình, Lão Hoàng là người Hoa vượt biên sang Việt Nam từ thuở còn đôi mươi, đến giờ cũng đã ngoại ngũ tuần. Ngoài việc là người bạn già lâu năm của Lão Đông, thì Lão Hoàng cũng là một tay thầy tà có số má. Lão Đông đã có lần thách Lão Hoàng rằng đố Lão Hoàng cho âm binh tát cạn một cái ao cá ở ngay cạnh nhà. Lão Hoàng lúc đó chẳng nói chẳng rằng gì cả, lạnh lùng gật đầu. Đêm hôm ấy, chỉ nghe tiếng huỳnh huỳnh ở bên bờ ao, tựa như là có hàng trăm, hàng ngàn người ở ngoài đó, rồi nghe tiếng quẫy nước ùm ùm. Thế nhưng khi mà Lão Đông đứng ở trên tầng tò mò nhìn ra, thì lại chẳng thấy gì cả. Chỉ thấy trong vườn chuối trồng ở dọc bờ ao, nó cứ xào xạc. Đến sáng, Lão Đông một phen khiếp vía khi chứng kiến cái ao cá hôm trước nước còn mấp mé bờ, chỉ trong một đêm đã cạn trơ cả đáy. Từ đấy trở về sau, Lão Đông phải công nhận Lão Hoàng là một thầy tà thứ thiệt và cực kỳ cao tay, không dám thách đố Lão Hoàng thêm bất kỳ chuyện gì nữa. Bước chân xuống tầng hầm, Lão Đông nghe tiếng động nho nhỏ phát ra từ căn phòng phía góc. Lão đi tới, xoay tay nắm cửa đẩy vào. Một mùi thơm rất lạ lan tỏa trong không khí, làm cho thần hồn của Lão Đông như điên đảo. Nhìn thấy người bạn già của mình hôm nay lại xuống đây thăm mình, Lão Hoàng cười khà khà. Ông hôm nay lại xuống mỏ thăm tôi, bảo sao tầng hầm này chỉ dành riêng cho tôi, có tanh chết ông cũng không xuống mà. Bậy rồi. Lão Đông dường như không nghe thấy câu hỏi của Lão Hoàng mà nói luôn. Này, ông Hoàng, cái mùi gì mà thơm quá như vậy? Lão Hoàng quay lại nhìn cái lọ thủy tinh nhỏ bằng cỡ đầu ngón tay. Nước ở bên trong, trong veo như nước cất, chỉ độ còn khoảng 3-4 giọt. Lão cầm cái lọ lắc qua lắc lại. Cái lọ tỏa ra mùi thơm thơm. Lão nói, có phải ông ngửi giống cái mùi này không? Lão Đông hít hít rồi gật đầu xác nhận. Lão Hoàng cười mỉm, đậy cái nắp lọ lại, để gọn vào một cái hộp. Thứ nước thơm nhất được chiết xuất từ... để làm bùa yểm đó. Thứ này được gọi là trinh hương. Thấy Lão Đông ánh mắt vẫn còn đang thắc mắc khó hiểu, Lão Hoàng phẩy tay. Thôi thôi, khi nào bắt được đứa con gái nào, trước hết cứ mổ lên nội tạng. Cứ chuyển xuống đây, tôi sẽ cho ông chứng kiến tận mắt điều chế ra là cái loại nước thần kỳ này. Mà nhớ, đặc biệt phải là trinh nữ nha. Lão Đông đưa tay gãi gãi đầu mấy cái, như đang suy nghĩ. Làm sao để biết được đứa con gái nào nó còn hay không? Đéo mẹ, thời buổi nay mà đòi đi tìm đứa con gái nào nó còn để mà luyện phép. Lão thách tôi đấy. Lão Hoàng đáp gọn lòn. Giang đi không phong túng, số vết dạn ở đùi. Đương nhiên ấy chỉ là tương đối. Ông thừa biết bây giờ lũ trẻ lớn sớm, để có thể biết đứa nào còn nguyên, thì chỉ có thể kiểm tra và mua chuộc chung no bằng tiền. Mà tiền thì chắc là ông không thiếu. Lão Đông như suy nghĩ thông, cười mấy tiếng rồi bỏ lên trên. Lão Hoàng tay vẫn thoăn thoắt sắp xếp đồ đạc, còn nói với theo. Ông chú ý đối tác bên kia biên giới. Người ta đang cần số lượng lớn nội tạng để bán cho mấy tay tại gia bệnh hiểm nghèo. Đang cần thầy á. Nhớ chú ý bảo bọn lâu la nhanh chóng kiếm thêm người để lấy nội tạng. Đừng để đối tác người ta chờ lâu. Lão Đông dừng lại, không quay đầu mà nói. Tôi biết rồi. Để tôi liên lạc với con mụ Trang má mì, xem tình hình thế nào. Có gì tôi báo với ông sau. Nói đoạn, lão đi một mạch. Mặc kệ Lão Hoàng còn đang lối hối với đống đồ lình kình, quái dị. Về phía Hùng đại ca, sau khi giải quyết cả nhà thằng Nam, cả đám chạy xe thẳng đến ổ chứa. Thấy xe của Hùng đến, mụ Tú bà nhanh chóng đon đả. cặp mông như cái lồng bàn đánh vào nhau tanh tách. Gớm, chú Hùng, sao hôm nay lại ghé vào chỗ của chị thế? Cơn gió nào đưa chú đến đây thế? Thế có bà gió độc đấy phải không? Thấy con mụ nắm để lắm điều, nó xỏ xiên mình, Hùng hừ lạnh. Mụ nói hơi nhiều đấy. Anh Đông có dặn tôi đến chỗ mụ ăn chơi vài hôm, nhân tiện cũng tránh tai mắt của cơm. Thấy mụ Trang trưng hửng, Hùng tiếp. Mà này, anh Đông bảo tiền bạc, anh sẽ làm việc với mụ. Mụ bố trí phòng cho bốn anh em chúng tôi đi. Nhớ, tuyển cho những con xinh nhất ngon nhất, biết chưa? Mụ Trang gật đầu không đáp. Nói đoạn mụ lôi bộ đàm, gọi đám đàn em chuyên làm công việc bảo kê, dẫn bọn thằng Hùng đi vào. Đợi bốn bóng thằng hung thần đi khuất, mụ nhổ toẹt bãi nước bọt. Bố tiên sư, gặp ngay cái lũ hãm, mẹ cái quân linh cẩu, không phải là đàn em thân cận của lão Đông, tao cho chúng mày đi ngủ với run mẹ hết chúng mày rồi. Được một lúc, mụ vẫy vẫy tay gọi một thằng đàn em. Này, thế việc tao bảo chúng mày đi sang bên mạn Tây Bắc kiếm gà làm đến đâu rồi? Thằng này đáp, em nghe lúc chiều là mấy thằng kia nó kiếm được hơn chục con, nghe đồn là máy to ạ. Dự kiến là tối ngày mai sẽ mang về đây cho chị duyệt. Mụ Trang cười phe phé. Tốt, chúng mày cứ làm việc năng suất thế này thì chị mới yêu, mới thương nhớ. Mà này, để ý đám thằng Hùng đấy nhớ, dù gì chúng nó cũng là đàn em của lão Đông, chăm sóc cho kỹ vào. Chúng nó cần gì cứ cấp cho chúng nó đầy đủ, còn mọi việc để chị xử lý với lão Đông. Thằng này gật đầu rồi xin phép lui. Lúc này chỉ còn lại một mình mụ, móc túi ra bao thuốc, rút một điếu đưa lên miệng châm lửa. Mụ chậm chậm phun ra những làn khói mờ đục, gương mặt trầm tư như đang suy tính điều gì. Rồi mụ nhếch mép cười một cái. Mụ ném điếu thuốc xuống đất, dùng cái đế giày cao gót di di mấy lần cho tắt hẳn, rồi mới đi vào trong nhà, bỏ mặc sau lưng là khung cảnh của bầu trời đêm. Thế nhưng ẩn sâu trong đó còn có nhiều những con bọ như mụ đang đục khoét cái khung cảnh yên bình ấy. Hùng đại ca cùng ba thằng đàn em sau khi được bố trí phòng nghỉ ngơi, bốn em gái trắng như trứng gà bóc được mụ Trang sắp xếp nhanh chóng xà vào lòng chúng mà hôn hít cứ như là người tình lâu năm. Một con nũng nịu: anh Hùng, chúng em nhớ các anh quá, có mệt không, thế em massage cho nhé. Hùng đại ca gật đầu, cũng không có kẹt xỉ, gã móc trong túi ra 4-5 tờ, đưa cho mỗi con 1 tờ 500. Anh Bò, chiều bọn anh massage mát gần thì nhẹ tay, chờ dạo này có tuổi rồi, xương khớp nó yếu đấy. Con này vừa thấy tiền thì mắt sáng lên, vồ lấy 4 tờ tiền chia cho mấy con còn lại. Đang định nói đám Hùng nằm úp xuống để chúng nó massage thì mụ Trang đi vào, miệng cười tươi như hoa. Này các chú, thế các chú có muốn dùng tí hàng không? Chị mới nhập về đấy, đảm bảo là phê đến tận nóc. Thằng Hùng quay sang nhìn bọn đàn em hất hàm, thấy mấy thằng này mắt sáng lên gật đầu lia lịa. Anh ơi, hôm nay anh em mình đổi gió, không đi đường đồi núi nữa, đi đường bộ đi anh, đi đồi núi nhiều mệt. Thế còn các em thì sao? Hùng quay sang nhìn 4 con ca ve, mấy con này cũng gật đầu. Mụ Trang như hiểu ý, xin phép đi lấy đồ. Một lúc sau mụ mang vào một cái đĩa sứ kèm mấy cái túi nho nhỏ và giấy bạc. Vậy là cả đám chia nhau đổ cái thứ ấy ra, dùng bật lửa mà khò nóng. Làn khói trắng nhẹ nhẹ bốc lên sau những động tác thuần thục. Cả đám châu đầu và hít hà làn khói thần tiên, trông như là bầy quỷ đói đang hít khói nhang người ta cúng dầm. Chỉ một thoáng sau thì đúng là chúng nó thành bầy quỷ thật. Đứa nào đứa đấy mặt đờ đẫn, có đứa còn tựa lưng vào tường mà chơi đàn piano ở trên da cổ trong vô thức. Sáng hôm sau, bên mạn Yên Bái, đám đàn em của Mụ Trang đang hò nhau tống những cô gái nhẹ dạ cả tin lên chiếc xe 16 chỗ đang nổ máy ỉnh ịch chờ đợi. Ly là một cô gái xinh xắn nhất trong đám, gương mặt ngây thơ hồn nhiên, còn đang mơ mộng về cuộc đời nhàn hạ mà bọn đàn em của Mụ Trang vẽ ra. Cô quay sang thì thầm với Hồng. Này, mấy anh ấy bảo là đến lúc đấy bọn mình chỉ cần ngồi đếm tiền rồi bưng bê, mà lương các anh hứa hẹn bảo là đến 15-20 triệu đấy. Đúng là kiếm tiền dễ thật. May mà có các anh ý, chứ không tao với mày suốt ngày chỉ có mà bám theo đít con bò lên nương để bẻ ngô. Con Hồng cũng gật đầu. Đúng rồi, may thế. Mà các anh ấy cho mày bao nhiêu? Tao được hơn 8 triệu đấy. Các anh ấy bảo cứ cầm trước mà tiêu, như là tiền đặt cọc đấy. Ly bật cười khe khẽ, lộ ra hàm răng đều tăm tắp, nụ cười như ánh nắng ban mai e ấp. Cô nói, thế thì tao nhiều hơn mày rồi. Tao được 10 triệu. Eo ơi, trên đời sao có nhiều người tốt thế. Tao với mày chuyến này đi Quảng Ninh làm, rồi lừa lừa tìm luôn một anh nào đấy, cưới xong đổi đời. Chờ nhìn bọn trai bản ngán đến tận cổ. Thế là hai đứa con gái mới lớn ngồi bên cạnh nhau mà cười khúc khích. Cười đến khi một thằng trong đám chúng nó kéo xịch cửa xe lại, ra hiệu cho tài xế chạy. Chào các em. Nào nào nào nào nào, ngồi im đừng có chen chúc. Để anh đếm cho khỏi sót. 1, 2, 3, 5. Anh có đếm rơi nhịp nào không? 9, 10. À đủ rồi, đủ rồi. Thế anh giới thiệu lại nhá. Anh là em họ của chị Trang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thức ăn chăn nuôi cho chim. Do mô hình mở rộng cho nên chị anh yêu cầu các anh đi khắp nơi tìm nhân công. Công việc của các em đơn giản lắm. Phân loại thức ăn yêu thích của từng loại chim để có thể đưa ra gói thức ăn tốt nhất cho chim, giúp cho chim khỏe mạnh yêu đời. Lương khởi điểm 15 triệu. Em nào làm tốt thì được tăng lương. Cả chục đứa con gái ở trên xe, đứa nào nhiều nhất cũng chỉ mới đôi mươi, vỗ tay bồm bốp hưởng ứng. Thằng này đưa mắt ra hiệu im lặng rồi tiếp. Được rồi, trật tự trật tự. Đường từ đây xuống Quảng Ninh còn xa, thế các em nghỉ ngơi nhé. Chiếc xe nhanh chóng chạy lên cao tốc, lao vun vút. Ly và Hồng cùng với mấy cô gái nhắm mắt nghỉ ngơi rồi chìm vào trong giấc ngủ chập chờn. Trong đầu vẫn cứ tràn ngập khung cảnh tương lai sáng lạn và công việc nhẹ nhàng lương cao. Thằng này sau khi nhìn hết toàn cảnh trong xe, bộ mặt tươi cười và ánh mắt hòa nhã biến mất. Thay vào đó là gương mặt vô cảm và cái nhìn lạnh lùng như con thú săn mồi lướt qua từng người. Miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Tội nghiệp mấy cô gái chỉ vì sự thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin. Tương lai có lẽ sẽ là những chuỗi ngày còn hơn cả cảnh tù đầy. Có khi người còn, người mất phải phụ thuộc vào thái độ và khả năng thông minh của từng người. Đúng là mấy cái bao cám. Anh giới thiệu với các em, anh tên là Hà, chuyên gia săn cám chim và ship cám chim cho chị Trang. Vài ngày nữa chúng mình sẽ trực tiếp làm việc với nhau. Các em hãy ngoan ngoãn nhé. Đến chiều, chiếc xe về đến Móng Cái. Bước xuống, cả đám con gái được lùa vào ổ chứa của Mụ Trang nằm trong một con ngõ nhỏ. Cánh cửa cuốn nhanh chóng được đóng lại. Khi cả đám còn đang nhốn nháo không kịp hiểu chuyện gì, Mụ Trang khệ nệ bước ra. Nào, nào, nào, trật tự nhá. Nghe chị nói đây này. Thế các em đã đến cơ sở sản xuất của chị rồi. Công việc của các em là tẩm quất massage, rót bia. Chị nói luôn là đứa nào chăm chỉ ngoan ngoãn, chị trả lương cao. Còn đứa nào mà... Thì nhìn thằng Hà kia kìa. Mụ Trăng vừa nói, vừa quắc mắt nhìn sang ra hiệu. Chỉ thấy thằng Du Côn lúc nãy đưa bọn con gái xuống. Nó đang cầm một cây ống tuyếp. Nó đập đánh dầm một cái vào cánh cửa sắt. Một đứa con gái trong nhóm lên tiếng. Ờ, thế thì khác gì? Bà bảo chúng tôi đi làm ca ve à? Tôi không làm đâu. Cho tôi về. Thằng Hà đàn em của mụ Trang bây giờ nó cởi phăng cái áo. Bố tiên sư, người nó thì đen chùi chũi như là tô nhọ nhồi, lại còn nhọ nhọ nhem nhem như tờ giấy nháp, xăm xăm trổ trổ. Nó túm cổ con danh con thưởng cho luôn hai cái bạt tai, nổ cả đom đóm mắt. Con này ôm mặt, một dòng máu đỏ rỉ rỉ ra từ khóe miệng. Mụ Trang nở nụ cười nanh nọc. Đấy, chị vừa nói rồi. Đứa nào không ngoan thì lấy đấy mà làm gương. Còn chúng mày muốn về, không dễ. Chúng mày cầm tiền của tao rồi. Cứ trả tao gấp 50 lần số tiền đấy. Rồi đi đâu thì đi, tao trả thêm giữ. Nói đoạn, mụ ngoắc tay gọi hai thằng đàn em khác. Đưa chúng nó vào phòng, bố trí chỗ nghỉ ngơi. Canh phòng cho nó kỹ đấy. Để đứa nào chạy thoát, tao chặt mẹ chân chúng mày ra đấy. Hai thằng kia gật đầu lê lệ, rồi hất hàm dẫn cả đám đi vào trong căn phòng ẩm thấp ở cuối hành lang. Khi cửa đã khóa cẩn thận, bây giờ đám con gái bắt đầu khóc rưng rức, ôm lấy nhau. Ly nước mắt ngắn dài, nói với Hồng. Bỏ mẹ rồi, bọn mình bị lừa rồi. Cứ nghĩ là đổi đời. Ai ngờ, chúng nó lừa mình vào trong như thế. Hồng cũng chỉ biết ôm chầm lấy bạn mình mà khóc rưng rức. Đến tối, sau khi được một thằng đàn em của Mộ Trang cho ăn uống xong xuôi, Mộ Trang mới mở cửa bước vào. Từng thớ mỡ cứ nung núc theo mỗi bước đi của mụ. Mụ nói. Hôm nay các em học trang điểm nhá. Tối mai bắt đầu tiếp khách nhá. Chị nói luôn cho mấy đứa nghe đây này. Đừng có cố chống đối lại chị. Hoặc là quyết định trốn chạy. Không có kết quả tốt đâu. Dứt lời mụ phất tay một cái. Thằng Hà lôi sành sạch một con bé mặt mũi bị đánh cho bầm dập tới. Cả người con này tã tưởi ra, không còn chỗ nào lành lặn. Mụ phất tay, bảo thằng Hà đưa đi. Mụ gằn lên. Đây là cái giá đấy. Nhớ chưa? Như hiệu lệnh của chị Đại, thằng Hà túm tóc con này giật ngược về đằng sau. Con bé ngã lăn ra đất. Không nói nhiều lời, một tay giữ chân con này, tay kia rút ra con dao găm sáng loáng, kề dao vào ngón chân chỉ nghe xoẹt một tiếng. Ngón chân út của con bé bị thằng Hà chặt lăn lông lốc. Con bé bị đánh cho tơi tả, chẳng còn hơi sức đâu mà chống cự. Cơn đau xác thịt ập đến, chỉ kịp rú lên một tiếng rồi ngất lịm. Xong việc, thằng Hà lôi cô gái đi như lôi một bao cát. Từng vệt máu bị kéo lê theo từng bước chân của nó. Cả đám nhìn một màn như vậy thì chết khiếp. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con túa ra. Có đứa nhìn thấy cảnh ấy, còn bị mụ Trang dọa đến mức xón cả da quần. Ý định lợi dụng lúc tiếp khách để chạy trốn đã hoàn toàn tiêu tan. Cả chục cô gái chính thức phó mặc bản thân mình cho số phận, giao tính mạng vào tay quỷ dữ. Thằng Hà Du Côn bấy giờ, nó cầm cái ống tiếp sắt, đi dọc hành lang, nhìn vào trong phòng. Nó nheo nheo mắt, nhìn xoáy vào từng con bé. Nó nở nụ cười nhẻo nhạo. Mái tóc của nó xõa dài đến vai. Trên cái khuôn mặt nham nhở đen xì xì như cái đít nồi. Dưới cái ánh sáng vàng vọt từ hành lang chiếu xuống. Nó nở nụ cười. Trông đến 7 phần quỷ, 3 phần người. Chào mừng các em đã đến với cơ sở sản xuất Cám Chim. Xin tự giới thiệu lại một lần nữa. Anh là Hà, đệ tử của chị Trang, chuyên phụ trách ship cám chim. sáng ngày hôm sau, thông tin thằng Nam cùng vợ con bị thủ tiêu loan ra khắp cả vùng. Ai nấy đều kinh hãi trước thủ đoạn giết người tàn bạo. Một thằng đàn em đi nghe ngóng thông tin liền lập tức báo cho lão đại. Lão Đông gật gù hài lòng, phẩy tay đuổi thằng kia ra ngoài. Lúc này ở trong phòng, lão khoan thai lấy một chai rượu mạnh, rót vào trong cái ly thủy tinh. Cầm ly rượu trên tay, lão đưa lên miệng nhấm nháp. Văng vẳng bên tai là một bài hát không lời. Lão ngồi gật gù như vậy được một lúc, móc điện thoại gọi cho Hùng đại ca. Alo, công an bắt đầu đánh hơi rồi nha. Mày cùng với ba thằng kia tạm thời cứ ở bên chỗ con Trang, không được rời khỏi đó đến khi nào có lệnh của tao nha. Cứ chơi bời xả hơi đi, không phải tiền nong gì cả. Còn con mụ Trang, nó mà dám lệch sóng với chúng mày, tao cắt mẹ lưỡi nó đấy. Từ giờ nó mà lệch sóng với chúng mày là nó chống lại tao. Hùng rối rít: dạ vâng. Dạ em biết rồi đại ca. Con mụ Trang nó không dám gì với chúng em đâu. Mụ nhìn thì chúng em thì khôm nôm, ngoan như là cho con nó sữa vậy ạ. À thôi, anh em chơi đi nha. Cúp điện thoại, tay của lão Đông nhịp nhịp lên bàn, một tay mân mê như ly rượu, như đang suy nghĩ điều gì. Chợt lão nhớ tới lời dặn của lão Hoàng, bấm số gọi cho mụ Trang. Ở bên này mụ Trang đang nằm duỗi chân thẳng cẳng, để cho thằng Hà vừa là đàn em vừa là phi công của mụ nhẹ hai cái bắp đùi của mụ mà đấm bóp. Thấy có người gọi đến, mụ vớ lấy cái điện thoại xem là ai. Mụ lẩm bẩm: mẹ bố tiên sư, lão già sao lại gọi vào cái giờ này làm gì? Không biết là bà còn đang bận tận hưởng à? Thế mà mẹ hãm thế. Mụ bấm nút trả lời áp lên tai, đổi giọng ngọt lịm: alo, lão đại hôm nay lại đích thân gọi cho em đấy. Thế lão đại có việc gì cần em làm giúp nào? À, tôi nghe nói bên mụ mới nhập gà về chuồng hả? Thế kiếm cho tôi hai con còn nguyên đai nguyên kiện, có việc đấy. Lão Đông không dài dòng, vào thẳng vấn đề. Mụ nghe đến đây thì cứ như mèo dẫm phải đuôi. Mụ nói: Ây chết, đại ca làm thế khó cho em quá. Khó cái gì? Tiền nong như thế nào mụ chốt một câu? Còn mụ có bố trí được không? Để tôi còn biết. Lão Đông quay phát thái độ: ơ kìa, em làm gì có ý đây? Mà em cũng chưa chắc là có đứa nào còn hay mất, phải đi kiểm tra đó chứ. Mụ thay đổi thái độ. Lão Đông xuống giọng từ tốn: tùy mụ, nhanh lên cho tôi đi, tôi không có thời gian chờ đâu. Nói đoạn lão cúp máy. Mụ Trang buông điện thoại rít lên: mẹ cha, thằng giả khốn, lúc đéo nào cũng thế. Thấy máy bay Boeing từ thế chiến đời thứ hai nổi cáu, thằng Hà vừa bóp đùi vừa nói: thôi chị bớt nóng. Lão Đồng với lão Hoàng dù gì cũng là chùm, chúng mình là chân rết của hai lão, chống là hai lão bây giờ có khác gì là tự cầm búa đập chân mình. Chị cứ xem trong mấy con gà mới đưa về có đứa nào thì chuyển sang cho lão, mà lão có để cho mình thiệt đâu. Thấy thằng Hà nói có lý, mụ từ từ nguôi giận, đưa tay nâng cầm thằng Hà lên. Thế chị nghe em hết đấy. Chị nghe rồi, thế định thưởng cho chị cái gì nào? Thằng Hà chưa kịp trả lời thì mụ Trang nhào tới ôm chầm lấy nó. Cứ thế hai tảng thịt nó vờn lấy nhau, cứ như là hai chú voi con ở bản đôn, bỏ quên cả thời gian, bỏ quên cả quá khứ và cả cái tương lai đen tối mà chúng nó sắp phải đón nhận. Thank you. Một giờ chiều, chiếc xe đen thùi lùi chở đám cậu Tẩy đến, chở đám cậu Cần đến thành phố Hạ Long. Sau khi cả đám đánh chén xong bữa trưa, Hân lên tiếng. Hai chúng tôi phải đến cơ quan của thành phố có chút việc. Ba thầy trò cứ nghỉ ngơi rồi đi dạo cho nó biết Hạ Long. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi Móng Cái. Khách sạn thì anh Vũ anh đã đặt rồi. Mọi người cứ yên tâm. Được rồi, trước mắt ta cứ về khách sạn cất đồ đã. Vũ vừa lái xe vừa quay lại nói. Sau khi về khách sạn cất dọn đồ đạc, Vũ và Hân dặn ba thầy trò qua loa rồi phóng xe đi khuất. Bấy giờ ba thầy trò mới hiện ra nguyên hình, hú hét. Thằng Hải nghẹo nói. Đến Hạ Long mà không đi chơi công viên rồng thì đúng là phí của rời cậu ạ. Đảm bảo là không phê, không lấy tiền. Cậu Cẩn gật gù. Thằng Long đầu đất chõ mỏ. Được đấy anh ạ. Có trò gì hot hot ở trên TikTok. Bọn thanh niên bảo là chơi phê lắm. Cái gì mà phi châu thần tốc. Thằng Hải cốc đầu cho thằng Long một cái. Tiên sư nhà ông, ngựa nào. Người ta gọi là phi long thần tốc chứ châu châu ngựa ngựa cái gì. Thằng Long đầu đất đưa tay gãi gãi rồi cười hề hề. Ấy thế là cả ba thầy trò đóng ngay quả đồ là cái áo cây dừa, quần đùi Doraemon, chạy hùng hục ra công viên. Mọi người nhìn thấy ba thằng thanh niên ăn mặc dị hợm. Thằng thì tay xăm xăm trổ trổ chữ Phạn chữ Thái. Thằng còn lại thì xăm rồng xăm rắn, trông như ba thằng Thu họ. Người ta vội vàng né ra. Nhìn cái lũ này đúng là gấu nguyên con. Chứ chẳng may nhìn chúng nó, chúng nó bảo nhìn đều, rồi nó táng cho cái điếu cày, có khi lại đăng xuất. Vào đến công viên, cậu Cẩn thì mặt nghệt ra như chó xem tát ao. Còn thằng Long đầu đất nhìn đông nhìn tây, kéo tay cả cậu lẫn Hải nghẹo. Ê, cậu ơi, ai ơi nhìn xem. Wow, phi long thần tốc, quật luôn. Thấy tàu lượn nó bay vun vút, đã thế thỉnh thoảng nó nhào mấy phát. Cậu chần chừ không muốn chơi. Thằng Hải nghẹo bên cạnh nó đá đều. Kìa, cậu, sao thế? Cậu sợ à? Cậu sợ thì thôi. Đưa cậu sang bên kia ngồi vòng quay ngựa gỗ, nha. Nói đoạn cả hai thằng chúng nó cười lên như hai con khỉ đầu chó. Cậu Cẩn thẹn quá hóa giận. Đúng mẹ, ma quỷ tôi còn chả sợ. Giam ba cái trò này, tôi sợ lắm ấy. Thương đấy. Thằng Hải nó cười thầm trong bụng, rồi cả ba lao vào khu chờ xếp hàng. Đến khi đã yên vị ngồi trên tàu lượn, lại nghe mấy đứa đằng trước nó xì xào thì cậu hối hận thật. Chết rồi. Bị hai thằng này nó cho ăn thịt lừa rồi. Cậu toàn đứng dậy, không chơi nữa. Ấy thế nhưng mà đai an toàn đã siết, thoát làm sao được. Tàu lượn từ từ chuyển động. Tự nhiên trái tim của cậu nó thòng sang một phát. Thằng Long đầu đất phấn khởi quay sang. Ôi trời ơi, tưởng gì đi chậm thế này. Em lại chẳng ngủ gật trên này được. Anh ạ, tăng tốc lên em xem nào. Quá là bình thường. Vừa dứt lời, tàu đã bắt đầu lên đến trên tầm cao, rồi cắm đầu lao xuống với tốc độ xé gió. Cậu Cẩn mặt cắt không còn một giọt máu, mắt nhắm chặt, tay túm lấy cái đai an toàn, nghiến răng không dám hé nửa lời. Thằng Hải và thằng Long thì ngoạc mồm ra kêu. Ôi trời ơi, cậu ơi, cứu, con chớ đến nơi rồi. Cậu ơi, cậu bảo âm binh dừng tàu lại đi. Cậu ơi, con sợ quá, con sợ quá. Độ khoảng mấy phút sau, tàu lượn về tới nơi. Ba thầy trò tay chân run lẩy bẩy, bước xuống mãi mới ngồi xuống được cái ghế nghỉ ngơi. Thằng Hải nghẹo lập cập rút thuốc lá ra hút, thế mà run đến nỗi châm lửa mãi không được. Thằng Long đầu đất thì tay cầm bật lửa châm hộ, thế nào mà nó cúi luôn nhòm nhòm, gạt ga to hết cỡ, bật đánh xòe một cái. Ngọn lửa bùng lên, liếm nguyên cả một mảng tóc, mùi khét lẹt. Thằng Long đầu đất kêu lên oai oái, đưa tay lên đầu mình dập dập lửa. Thằng Hải thấy vậy quay sang giúp em, cứ thế đưa bàn tay đập bôm bốp lên đầu thằng em mình. Được một hồi lúc dập được lửa thì tóc của thằng Long đầu đất bị gặm nham nhở. Nó vừa gãi đầu, mặt mũi méo sạch. Ở bên kia cậu Cẩn thở dài, đoạn cậu than. Tôi thề với các ông này. Thôi tôi thề. Thả cho tôi đánh nhau mẹ mấy quỷ vương đi còn hơn là bắt chơi cái trò này thêm một lần nào nữa. Đéo mẹ. Trời với trả bời. Bây giờ ruột nó thỏng lên trên cuống họng. Tim nó thỏng mẹ xuống dưới háng rồi đấy này. Ba thầy trò ngồi thật lâu để lấy lại bình tĩnh. Rồi mới đứng dậy đi chơi tiếp. Ấy thế là công viên rồng hôm đó được một phen náo loạn. Cảnh ba thằng thanh niên nhìn như là quân thu họ đi ngồi đu quay ngựa gỗ. Mồm thì hà gào thét ầm ĩ cả một khu. Chỉ một thoáng trời đã đến tối. Cô Hân và anh Vũ cũng đã chạy xe về khách sạn. Ba thầy trò mệt nhoài sau một buổi phá phách. Năm người quyết định là hôm nay sẽ đi ăn tối. Bởi vì giờ cũng đã đói. Ngồi gọi món xong toàn là hải sản thơm phức bê ra. Nào là bè bè hấp, nào là chả mực giã tay, gà đồi tiên yên, với cả cháo xá sùng kèm theo một chai rượu nếp ngâm hoành bồ. Thằng Long đầu đất ngó nghiêng thèm chảy nước dãi. Khi nhìn thấy bát cháo xá sùng bốc khói nghi ngút, nó ngơ ngác hỏi một câu, làm cho thằng Hải nghẹo cứng họng. Anh ơi, dân Quảng Ninh buồn cười thế. Giàu như thế mà lại đi ăn cả run đất anh ạ. Thằng Hải chưa kịp nói thì cô Hân lên tiếng giải thích. Không phải là run đất. Đây là xá sùng đấy. Món ăn VIP ở Hạ Long đấy ông ơi. Thằng Long đầu đất, đất ù ù cạc cạc. Nhưng trong lòng vẫn cứ nghĩ. Ê, tiên sư. Thì chả là run đất thì gì. Game. Ở Quảng Ninh thì gọi là con xá sùng. Chứ ở trên mình chả là phải là con run đất để. Chẳng qua là run đất này ăn cám tăng trọng. Thế thôi. Rất nhanh cả đám cụng ly cơm cốp. Đồ ngon, rượu ngon. Chả mấy mà say. Cô Hân lúc này mặt đã đỏ ửng vì men rượu. Cô hiện nguyên hình là thần cồn. Ngồi co một chân lên ghế, một tay chống cằm, nghe bốn say rượu chém gió. Long đầu đất và Hải nghẹo say liếu cả lưỡi, đang khoác vai anh Vũ nói chuyện. Ông Vũ này, tôi theo cậu cũng được một thời gian rồi. Giờ học được mấy món như là long hình quyền này, ưng quyền này. Thằng Long đầu đất ngứa mồm chen vào. Ở tôi thì có võ mèo cào quyền, ù té quyền. Thế ông có võ gì để phòng thân? Anh Vũ lúc này cũng líu lưỡi. Cầm ly rượu, mắt híp cả vào, ngửa cổ uống cạn, khà một cái. Tôi à, tôi chỉ có dăm ba món võ phòng thân. Nhưng con món võ này thì đúng là độc quyền. Đảm bảo các ông có lâu mới có. Thằng Hải với thằng Long ngạc nhiên. Võ gì mà độc quyền? Ông nói xem nào. Súng lục quyền. Anh Vũ cười toe toét. Thằng Hải thằng Long nghe thế thì đưa tay vuốt mặt. Mẹ bố tiên sư, bọn ông đang bảo là võ vẽ cơ mà, tự nhiên lại lôi hàng nóng ra. Cô Hân bỗng nhiên thở dài, phá tan bầu không khí vui vẻ. Cả đám phải đưa mắt quay sang nhìn. Cô Hân mặc dù cũng đã say líu vào, nhưng vẫn nói bằng giọng truyền cảm. Giả như không lớn lên thì hay biết mấy. Năm tháng tuổi nhỏ chỉ cần bắt được một con ve sầu. Mà ngỡ như có cả mùa hạ trong lòng bàn tay. Tự nhiên cả đám trầm mặc. Ở thì ai mà chẳng có tuổi thơ. Ai mà chẳng có những năm tháng vô lo vô nghĩ. Nếu như có thể quay lại quá khứ là một đứa bé chẳng phải suy nghĩ gì. Thì ai mà chả chọn. Lúc này cậu Cẩn thì díu cả vào, líu cả lưỡi, vắt sang hai bên, nhưng vẫn trợn mắt nhìn cô Hân. Thằng Hải thì đang suy tư, còn thằng Long đầu đất thì lấy cái thìa múc nửa bát cháo run đất, vừa ăn vừa vảnh tai lắng nghe. Cô Hân im lặng một lúc đoạn tiếp. Bố nữa chứ, lớn lên mới biết mình là con gián. Cả đám cười rú lên như bầy yêu tinh. Riêng thằng Long đầu đất đang ăn thì ho sặc sụa. Chả biết là nó ho thế nào. Sụ một cái, nguyên hai con xá sùng nó thòng lòng từ hai lỗ mũi. Trông cứ như là người ta tẩy run cho trẻ nhỏ. Tiên sư còn lạc lô, tưởng cái gì là bông sặc cả cháo run. Cô Hân cười khanh khách. Cứ như vậy vui ơi là vui. Mãi đến tận 9 giờ cả đám mới đứng dậy thanh toán. Thằng Long đầu đất quay sang huých huých anh Hải và cậu Cần. Cậu ơi, anh ơi, còn sớm hay là bọn mình đi làm tí la calaute, đánh đu tí lan can cho sức khớp đỡ mỏi. Cậu Cần thì rượu nó xông đến tận lên đại não, mặt đỏ như con gà trọi. Gớm, tôi lại sợ cậu quá. Đến cái tầm này chơi gì tôi cũng chả chơi. Không ngờ ba thầy trò nói to nói nhỏ, nhưng anh Vũ ở bên vành tai nghe ngóng. Rượu ngà ngà say, anh Vũ cũng chen vào. Này, cậu với hai ông, đi chơi cho tôi đi với. Karaoke thì tôi không biết hát. Cùng lắm tôi say, tôi đứng dựa vào lan can. Thế là bộ tứ say rượu bắt đầu đi tìm quán. Riêng cô Hân xin phép quay về khách sạn ngủ. Bốn người ngất nga ngất ngưởng. Được một lúc thấy chỗ ưng ý, đâm đầu vào. Thằng cu lễ tân nhìn toát mồ hôi. Mẹ tiên sư, ba thằng xăm trổ. Một thằng còn lại không xăm thì trông như con ngao Tây Tạng. Thằng lễ tân nuốt nước bọt. Đoán chừng có khi bọn này nó đến nó thu họ, hay có khi nặng nề thì nó cướp địa bàn. À, dạ, em chào các đại ca. Các đại ca đến để ăn chơi đấy ạ. Thằng Long đầu đất mồm sặc mùi rượu, dí sát vào mặt thằng lễ tân, giọng lè nhè. Ơ thằng cu này, mày hỏi hay nhỉ. Đến khu vực ăn chơi để không ăn chơi, thì đến đây để ngồi thiền, ha. Đến quán karaoke không hát thì đến đây để nghe mày du ngủ à? Thằng cu lễ tân biết mình lỡ lời, lại thấy bốn thằng này chắc vừa nạp đủ vitamin cồn. Nó vội đánh trống lảng. Dạ, dạ, em mời các đại ca lên phòng VIP ở tầng 3 ạ. Long đầu đất gật gù. Cho ba em nào đào xinh tươi nhất nhá. Riêng thằng cu em này thì cử cho một em nào cao to đen hôi, mồ hôi dầu mồm thối đến chăm sóc. Thằng cu này là em trai của anh, trai tân, chưa biết mùi gái là gì. Thằng Long đầu đất vừa nói vừa khoác vai cậu Cẩn. Cậu Cẩn nghe nó xỏ xiên bố láo, lại dám bảo cậu là em nó, hóa ra thành cá mè một lứa. Hỏng láo. Cậu lườm lườm thằng Long rồi đá mấy cái vào đít nó. Cú em hôm nay đúng là có tí vitamin men, căng như gà trọi. Cậu lại càng cay cú. Cuối cùng thì cả đám hì hục kéo nhau lên phòng. Bước vào bên trong, đèn laser nó chiếu, lại thêm men rượu say, cảm giác đầu óc choáng váng, tựa như là lên tàu vũ trụ. Ngồi phịch xuống lô ghế, thằng Long ngoạc miệng. Anh Hải, bật cho em cái bài làm tình mới thấy yếu. Cả bọn há mồm, không biết bài đấy là bài gì. Thằng Long đầu đất gãi đầu. Không, là Lạng Thầm Một Tình Yêu. Nhạc vừa nổi lên, thằng Long nó đã gào lên ồ ồ. Nhạc một kiểu, nó hát một kiểu, mọi người cười khúc khích. Thằng Hải nghẹo ngứa mắt với thằng em nghiệp chướng, đi lên giật mic. Ông hát như thế là ông xúc phạm bài hát đấy. Thằng Long xoa xoa đầu. Ô ấy đi hát cho dã rượu cơ mà. Đi hát hay không bằng hay hát. Hồi ở nhà hễ mà cứ có đám đánh trống tùng tùng thổi kèn tỏ tí tia là ý như rằng em cũng ra em khóc theo. Hải đại ca lắc đầu ngao ngán. Được một lúc thì có mấy em lan can đi vào trong phòng theo sau thằng lễ tân. Long đầu đất tỏ ra sành điệu, đến khoác vai một con, kéo về chỗ mình. Chỉ mấy đứa còn lại ra chỗ Hải và anh Vũ. Riêng con to lù lù ở đằng sau thì để phần cậu. Thằng Hải ngạo nhìn mà toát mồ hôi hộ cậu. Mẹ nó chứ, hai cánh tay của cái con kia nó khoác vào thì nó khác gì là cái chày giã cua. Cậu mà lệch sóng nó tát cho một cái thì có khi là niệm thẳng, chứ chả đùa. Thằng Long miệng sặc sụa hơi rượu, thơm má con vịn, tiện thể bắt đầu cho tay đi du lịch. Con bé cười khúc khích, nó cứ hít hít rồi ngửi mùi thơm trên người con này. Được một lúc, nó cười khí khí. đi biển là phải ăn hải sản. Ghẹ 45 cân này, ví dụ này. Ê, ghẹ tươi ngon thế này mà còn nhai rồi nuốt luôn không cả nhà bã. Cậu nghe thấy thằng đệ mình nó nói thế thì lắc đầu ngao ngán. Thì sự nhờ ông, ông chọn con đẹp thế mà ông để tôi con. Cậu ngập ngừng không dám nói tiếp, quay sang con vịn bên cạnh mà nhốt nước bọt cái ực. Tên sư nó chứ, hay là nó lấy con từ dưới kho củi của nhà bếp lên đi cho mình. Cái tay này nó vả cho mình một cái thì. Thằng Long đầu đất nhìn sang Hải nghiện với anh Vũ, một tay ôm vịn, một tay cụng bia côm cốp. Quay sang nhìn cậu thì cứ như là chó rúng nước, rúng ra rúng gió. Thằng Long nói với con vịn của cậu: Này, em chiều thằng cu em của anh tốt mà, giải tân đấy, chưa biết mùi đời. Nói đoạn rút tờ 2 lít, nhét thẳng vào hai quả dưa hấu của con vịn của cậu. Con này cười híp mắt gật đầu, không nhiều lời nó bế thốc cậu lên, ôm vào lòng như mẹ bồng con. Khiếp, ôi, ngồi vào lòng người ta một cái mà súng đạn nó còn cụm ấy cả lên thế này. Thế này thì chả chết cái khối em cứ nằn lê bỏ toài rồi. Lúc này cậu Cẩn mặt tái nhợt lắp bắp: Chị ơi, tha cho em, em xin chị. Con này nghe thấy thế thì cười khanh khách, nhìn cái điệu cười của nó mà cậu giận cả tóc gáy. Thì người ta đã làm gì đâu mà cứ run như gái mới về nhà chồng nhé. Thôi ngoan, em thương, em thương. Nó hồn đánh chụp một cái vào má cậu. Mùi nước hoa rẻ tiền cỡ 20.000 một lít mua ở Lạng Sơn, chuyên hòa cùng với nước ấm để tắm trộn trộn cùng với mồ hôi dầu, làm cho cậu muốn nôn mửa. Thằng Hải nghẹo thấy một màn như thế thì cổ vũ: Em ơi, em là cối đá, cậu của anh là hạt đậu xanh, em say cậu luôn đi em ơi, cho cậu ra sữa đậu nành luôn đi em ơi. Nghe đến đây thì cậu thiếu điều muốn phun máu, ngã vật trong lòng bàn tay con vịt. Ở bên kia, anh Vũ lúc này men rượu đã bốc lên tận đầu, khề khà nói với con vịt: Nào, thế em hát bài gì để anh bấm? Hả? Con vịt ánh mắt long lanh nhìn anh Vũ: Thế anh bấm cho em bài, em khạc hay anh khạc? Bài gì cơ? Anh Vũ nhướng mày: Thì anh bẩm cho em bài, anh khạc hay em khạc? Anh Vũ quay sang nhìn thằng Hải nghẹo: Này, nó bảo bài gì nhỉ? Hải nghẹo cũng nhướng mày: Tôi cũng chưa nghe thấy bao giờ. Bài anh khạc hay em khạc? Tự nhiên thằng Long đầu đất ở một bên cười khanh khách: Bà Vi Hà Tây phải không? Cùng quê nhá. Con kia quay ra bẽn lẽn gật gật đầu: Nó bảo là anh khác hay em khác, bấm bài đấy để xong ca với nó. Nghe thấy thế, lúc này cả đám lại cười ngả nghiêng. Chẳng thoáng chốc trời đã về đêm, cả đám cậu Cần bắt đầu kéo nhau đi về. Cậu phần giận vì thằng Long đầu đất, phần vì mệt cho nên theo anh Vũ về khách sạn nghỉ ngơi. Còn thằng Long và Hải nghẹo thì chưng hửng nhìn bóng dáng của cậu đi. Bây giờ thằng Long mới quay sang huých huých: Này, khéo có khi anh em mình cho cậu vào đời luôn, chứ thanh niên thanh đồ gì ngồi cạnh gái run như chó tắm nước điếu. Thằng Hải móc trong túi quần ra bao thuốc, rút một điếu đưa lên miệng châm, thở ra một làn khói mù mịt. Thấy hình Long đầu đất nói thế thì đáp: Mày nghĩ mà xem, để khối thịt dễ đến hơn tạ nó bế như bế em bé. Ai mà không giận, phải tao, tao còn dễ nảy lên ý. Nói đoạn hai anh em cười phe phé. Lúc bấy giờ trời cũng đã quá nửa đêm, ngoài đường lâu lâu chỉ có tiếng xe gào rú của dân tổ đang cháy phố. Hai anh em ngồi phẹt xuống nền bê tông ở quảng trường nghỉ, cứ im lặng chẳng nói gì, mải mê ngắm bầu trời đêm. Lâu lâu có cơn gió thoảng qua, đem theo cái mùi cứt mèo thổi tới. Hải nghẹo thi thoảng đưa tay rội rội mũi, đang nghệt mặt ra. Bỗng nhiên, thằng Long đầu đất kéo tay Hải nghẹo thì thầm. Anh ơi, anh, nhìn kìa. Hải nghẹo nheo mắt, nhìn theo hướng Long chỉ, chợt giật mình. Xa xa phía trước mặt hai thằng là bóng dáng của một vị quan sai, cõi âm, khuôn mặt nghiêm nghị, đang đạo mạo đi tuần. Mỗi bước đi của ngài tỏa ra âm khí mù mịt, lâu lâu lại văng vẳng nghe tiếng chó sủa nhặng cả lên ở dọc đường. Hải xoa xoa bàn tay, miệng cười ngoác như vớ được vàng. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Đang buồn tay buồn chân, tự nhiên có trò giải trí rồi Long ơi. Thằng Long đầu đất gãi gãi đầu. Tuy là nó ngu, nhưng nhiều lúc thỉnh thoảng cũng được thông minh một phát. Quay sang bên phía đại ca Hải. Anh ơi, xem bộ dáng này không phải là cô hồn dã quỷ bình thường đâu, dễ cũng phải làm quan binh đấy. Thấy thằng này nó bàn lùi, Hải nghẹo gắt. Mày sợ à Long? Vong tiểu học tao còn không sợ, sợ đéo gì mấy cái vong trung học ấy. Hả? Thấy thằng Long còn đang suy tư, Hải nghẹo tiếp. Này nhá, bộ môn thể thao nguy hiểm nhất ngày xưa còn bé anh nhà mình chơi là gì? Trêu chó. Hả? Bây giờ lớn rồi, trêu chó nó lỗi mốt rồi, bây giờ phải trêu vong nó mới chất. Không để thằng Long đầu đất phản ứng, Hải nghẹo mắt láo lên, vớ ngay lấy nửa viên gạch chỉ, đưa lên miệng rì rầm rì rầm. Những chữ phản trên cánh tay phải đang túm viên gạch lập lòe nhẹ nhẹ. Thấy thằng Hải nghẹo nó ra chỉ thêm phép, Long đầu đất bịt mồm không dám kêu. Mẹ bố tiên sư, quả này thì anh chơi thật rồi, chơi lớn rồi. Hải nghẹo nheo nheo mắt để ngắm bắn, rồi đánh vèo một cái, nửa viên của đậu bay phang đánh bốp vào đầu vị quan tuần. Vị quan tuần hôm nay đang thong dong, được dịp mát rời cho nên không ngồi kiệu, quyết định là đi bộ vi hành để ngắm nhân gian. Nào ngờ trời đang quang mây đang tạnh, thế mà cứ như là có động đất. Vị quan tuần ngã vật ra, đưa tay ôm đầu đau đớn. Vị trí bị ăn viên gạch, khói đen bốc lên xèo xèo. Đùa nào, đùa nào, đùa nào hành, hành thích quan cõi âm. Giỏi thì ra đây, ra đây. Đau quá. Được một lúc, vị này lồm cồm bò dậy, nhưng chưa kịp đứng dậy thì lại oạch một phát. Vết thương do ăn gạch, khói bốc lên ngùn ngột. Vị này cau mày, không một động tác thừa thãi, vị này chỉ thẳng xuống nền đất. Một cái hố đen xì xì hút tụt vị này hồi âm. Nhất định là chuyến này phải nhanh, đến bệnh viện âm phủ để nó khâu vào, chứ mà để thế này nó bốc ra một lúc, không khéo thì như là cái bếp lò hết điện, hết nhiệt. Miệng của quan tuần lẩm bẩm, không biết hôm nay lúc ra khỏi phủ bước chân trái hay là chân phải, có khi lần sau phải bẩm báo cấp trên cho mặc áo giáp mũ sắt khi đi tuần, chứ bị chúng nó hành thích thế này có ngày hồn phi phách tán oan. Ở bên kia, thằng Hải nghẹo và thằng Long đầu đất trốn ở sau gốc cây mà bụm miệng cười. Đúng là tưởng không vui mà vui không tưởng anh ạ. Thằng Hải nghẹo vỗ tay tự đắc. Đấy, thấy chưa, mày cứ chơi theo tao thì cứ phải gọi là uy tín. Xong hai thằng nhanh chóng chạy về khách sạn nghỉ ngơi, mai lên đường đi bóng cái. Trả lại quảng trường yên bình, chỉ thấy một hồi sau lố nhố, nào là đầu trâu mặt ngựa, nào là binh sai quỷ tốt ầm ầm trồi lên. Chúng mày phong tỏa hết toàn bộ chỗ này, xem là đứa nào dám hành thích quan tuần. Thế nhưng giờ này thì làm gì còn đứa nào hai thằng kia nó đã về ôm nhau ngủ ngon lành rồi. Về phía mụ Trang má mì, sau khi được lão Đại Đông gọi điện nói chuyện, ngay sáng hôm sau, mới hơn 7 giờ, mụ cùng với thằng Hà đi đến phòng của Ly và Hồng, cùng với 8 cô gái bị nhốt. Cả đám đang nằm nói chuyện vần vơ, thấy bộ dáng con mụ gần tạ bước vào thì vội vàng đứng dậy. Mụ hài lòng, đúng là trải qua một màn giáo dục tối ngày hôm qua, chúng nó ngoan hận. Các em, nghe chị hỏi này, thế trong số mấy đứa nào còn là con gái? Có ông trùm đất này muốn hỏi đấy, chắc là lần đầu của mấy đứa có giá cao lắm đấy. Khéo mà được ông trùm để mắt tới, chả có khi là một bước lên giời. Nghe thế vậy, cả đám cúi đầu. Ly và Hồng rụt rè giơ tay, phần vì sợ, phần vì muốn thoát khỏi cái cảnh bị giam. Mụ sướng rơn, nhưng mụ vẫn hắng giọng. Tốt, nhưng vẫn phải đưa hai đứa đi kiểm tra trước khi mang đến cho ông trùm nhá. Trước mặt hổ dữ là phải ngoan, dối trá một câu, không có xác mà về đâu. Nói đoạn, mụ ra hiệu cho thằng Hà dẫn Ly và Hồng đến bệnh viện kiểm tra toàn diện. Đợi bóng của ba người đi khuất, mụ nhìn đám còn lại thủng thẳng. Còn mấy đứa, chuẩn bị quần áo son phấn, tối nay làm việc nhá. Đám con gái dạ vâng, lúc này mụ mới thủng thẳng, đánh cặp mông như cái lồng bàn đi khuất. Đợi mụ Trang đi rồi, cả đám con gái túm tụm. Thôi, đằng nào cũng rơi vào tình cảnh này rồi, có cắn răng mà chịu thôi, làm mà trả nợ mụ rồi đi. Trách được ai, có trách thì trách mình nhẹ dạ cả tin thôi. Miếng phô mai có sẵn, chỉ có mà nằm trong bẫy chuột. Đám con gái nghe vậy thì thở dài. Thôi thì phải cắn răng mà chịu, chứ biết làm sao. Mụ Trang má mì lúc này đang ngồi trong phòng tính toán tiền lãi thì điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia giọng của thằng Hà không giấu được vui mừng. Alo chị à, em vừa dẫn con này đi đến bệnh viện kiểm tra rồi. Nguyên đai nguyên kiện chị ơi. Mụ Trang thiếu điều muốn nhảy cẫng lên sung sướng, nhưng vẫn cố nén lại. Tốt, thế đưa hai đứa chúng nó sang biệt thự của lão Đông nhá, để chị đánh tiếng trước nhá. Nói đoạn, mụ tắt máy, gọi luôn cho lão Đông. Lão Đông đang ngồi nhâm nhi ly vang pháp, vừa nói chuyện với lão Hoàng về vụ làm ăn sắp tới. Đối tác bên kia biên giới đang dọc đấy. Ông xem sắp xếp nhanh chóng chuẩn bị hàng, rồi còn giao dịch với người ta. Mà này, ông cũng phải để ý đến mấy cái vụ bãi than nhá. Đừng có bóc lột chúng nó quá, rồi đến lúc không có ai mà làm cho mình đâu. Thấy ông bạn già của mình nôn nóng, lão Đông cười hà hà. Sao thế bạn của tôi? Sao lại sốt ruột như thế? Tôi không quen đâu. Bảo chúng nó chờ thêm một thời gian đi. Hàng nội tạng của chúng mình vẫn được giới chợ đen cùng với đối tác đánh giá là hàng chất lượng mà. Còn về cái vụ bãi than, yên tâm, đứa nào dám ý kiến, tiền nào của nấy, công sức bỏ ra nhiều thì tiền nhiều, thế thôi. Như nhớ ra điều gì, lão tiếp. Mà này, dạo này có mấy thằng không biết trời cao đất dày, định làm loạn cái đất này đấy. Nghe thấy bạn mình có tâm sự, lão Hoàng đanh mặt. Ông không phải lo, bọn ấy cứ để trôi. Âm binh của tôi có việc rồi. Chúng nó quên rằng sau lưng con cọp đen còn có một đôi cánh hay sao? Nghe thế vậy, cả hai lão cười lớn. Bỗng điện thoại lão Đông reo. Alo, việc tôi giao cho mụ thế nào? Dạ thưa anh trùm, em tìm cho anh rồi. Đàn em của em nó đang mang hai đứa nó đến đấy. Mụ Trang khúm núm. Nghe vậy, lão Đông híp mắt. Tốt, nhanh như vậy đã tìm được rồi à? Tôi mua hai đứa này, mỗi đứa 50 triệu. Mà tôi cũng chuyển cho mụ thêm 50 triệu tiền chơi bời của mấy thằng đàn em nhá. Dạ, được như vậy thì tốt quá. Em cảm ơn ông trùm ạ. Mụ Trang sướng rơn trả lời lại. Nói đoạn tắt máy, quay sang lão Đồng nói với lão Hoàng. Có thứ ông cần tìm rồi đấy. Lão Hoàng đáp. Lần này tôi sẽ trông chứng kiến tận mắt việc tôi lấy trinh hương như thế nào. Thứ này được coi là báu vật đó. Một lúc sau, thằng Hà đã đưa Ly và Hồng tới căn biệt thự sang trọng. Hai lão ngồi ở phòng khách đợi từ bao giờ. Thấy Hằng đã đến, lão Đông hài lòng gật gù cho thằng Vinh 5 triệu, coi như là tiền ship. Lão phất tay đuổi thằng Hà về. Ở trong phòng chỉ còn lại 4 người cùng với đám đàn em. Lão Đông hất hàm một cái. Cả đám hiểu ý kéo nhau ra ngoài, cẩn thận đóng cửa. Trong phòng im phăng phắc. Cuối cùng lão Hoàng lên tiếng. Hai em tên gì? Thấy thằng già bằng tuổi cha chú mà nó sơn sớt gọi mình là em. Nhưng con Ly cũng dám, bởi vì biết trước mặt mình hai kẻ này không tốt lành gì. Cô Lý nhí. Dạ, cháu. Em tên Ly. Còn đây là bạn em. Bạn em tên Hồng ạ. Lão Hoàng à một tiếng. Thôi, không dài dòng. Anh nói luôn, do nhà cửa rộng rãi, anh cũng muốn tìm người giúp việc, cũng như là làm việc vặt. Anh bảo mụ Trang chuyển hai đứa về đây. Yên tâm, công cán anh nhất định giả đổ. Nghe vậy, cả Ly và Hồng thầm thở phào một hơi, nhưng cả hai đâu biết, ngày hôm nay sẽ là ngày kết thúc số mệnh của hai người. Không để Ly và Hồng suy nghĩ gì thêm, lão Hoàng đứng dậy. Thế hai em ngồi đi nhá. Anh sẽ đi mua nước cho hai em. Lão nhanh nhẹn đi ra phía sau, lấy hai cốc nước. Lão cho một ít thuốc ngủ vào bên trong, rồi mới bưng ra. Đặt hai cốc nước trước mặt của Ly và Hồng. Cả hai còn đang chần chừ, lão Đông đã gắt nhẹ. Uống đi. Hai đứa con gái sợ hãi cầm cốc nước uống sạch. Được một lúc, dược lực đã ngấm, cả hai đứa rũ rượi vật ra ghế. Bây giờ lão Đông mới nói. Sao không lôi hai con này xuống hầm mà làm phép luôn? Lão Hoàng cười cười híp mắt từ tốn. Ê, nếu như là ông có chịu để tôi mang ông đi làm phép trong khi còn tỉnh táo không? Hả? Và lại hai con này nó bất tỉnh rồi. Thì tôi cũng dễ làm việc. Thôi, ông phụ một tay đưa hai con bé này xuống dưới hầm. Nhanh chóng, cả hai lão già đưa hai đứa con gái xuống căn phòng. Lão Hoàng dành riêng để luyện phép. Lôi hai thân thể đã mềm nhũn ném bịch xuống dưới. Lão Đông thở dốc. Mẹ chúng nó, ăn cái gì mà nặng thế? Nhìn người có một mọc mà nặng thật đấy. Hay là anh em ta đã già? Lão Hoàng không đáp, nhanh chóng chuẩn bị những đồ cần thiết. Lão Hòa dầu thông vào một số thứ nước thuốc lão đã điều chế sẵn, cùng với hai tấm vải gạc xô trắng tinh. Lão quay sang lão Đông. Tôi bắt đầu làm đấy, ông chỉ cần đứng xem. Nói đoạn, lão nhanh nhẹn lấy một cái kéo, cắt bỏ toàn bộ quần áo trên người hai cô gái. Chỉ thấy tay lão làm loang loáng. Một lúc sau, hai tấm thân trần như nhộng hiện ra. Không có thời gian ngơi nghỉ, lão Hoàng lại tiếp tục lấy một bộ dao cạo gọt trụi luôn hai mái tóc dài đen mượt của hai đứa. Hai cô nàng lúc này vẫn nằm mắt nhắm hờ thiêm thiếp ngủ. Sau khi xong xuôi, lão Hoàng vặn vẹo người mấy cái cho đỡ mỏi. Coi như là xong bước đầu tiên rồi. Lão Đông gương mặt không chút cảm xúc. Giờ tôi mới tận mắt thấy ông làm những thứ như thế này đấy. Lão Hoàng cười khà khà. Luyện tà yểm phép thì phải gạt lương tâm sang một bên. Cũng giống như việc chúng ta đang làm vậy. Phải nhẫn tâm mới làm được việc lớn chứ. Rồi nhanh chóng, lão banh miệng Ly và Hồng ra, kéo lưỡi của từng người rồi cắt phăng. Chưa dừng lại, lão còn cắt đứt gân chân gân tay của hai cô gái tội nghiệp. Lão nói tiếp, mặc kệ cho lão Đông có nghe hay không. Đây là điều đầu tiên, và cũng chính là điều tiên quyết phải cắt lưỡi để tránh không cho chúng nó cắn lưỡi tự tử. Thứ hai là cắt đứt hết gân chân gân tay, không cho chúng nó có cơ hội bỏ trốn. Oán niệm càng tích tụ thì trinh hương sẽ thu được càng nhiều và càng chất lượng. Tiếp đó, lão trộn dầu thông cùng với một số hương liệu, cầm hai lọ thủy tinh hỗn hợp sền sệt, rút ra hai lá bùa vừa họa vừa lẩm bẩm. Một lúc, lão đốt cháy hai lá bùa rồi ném thẳng vào hai lọ thủy tinh. Lão khuấy đều, rồi thoa cái dung dịch màu đục đục, nhớt nhớt khắp người của Ly và Hồng. Một chỗ cũng không chừa, lão móc trong túi ra hai cái củ gì đó, to cỡ đầu ngón chân cái nhét vào miệng hai người. Xong xuôi, lão Hoàng lấy hai tấm vải gạc xô lớn, quấn kỹ khắp người hai cô gái, cứ như là người ta đang bó xác ướp. Đến đây, mồ hôi của lão đã lấm tấm. Lão quay sang lão Đông. Thế là xong. Ngày mai chúng ta xuống xem kết quả. Lão Đông gật gù. Thứ nước trình hương mà ông làm, liệu có hiệu quả? Thấy bạn mình nghi ngờ, lão Hoàng thu lại nụ cười, khuôn mặt lạnh lùng. Ông không tin tôi à? Tôi cũng chẳng muốn giải thích với ông làm gì. Rồi ông sẽ được chứng kiến sự kỳ diệu của thứ nước thần thánh này. Thấy bạn mình giận, lão Đông vội vàng kéo tay lão Hoàng lên trên để bàn chuyện làm ăn, bỏ mặc hai cô gái bị quấn vải gạc kín mít. Dưới lớp vải, thứ hỗn hợp kia như đang có linh tính, từ từ cắm rễ vào lớp hạ bì của da. Lớp da đang phơi phới độ xuân thì của hai cô gái. Cánh cửa hầm khép lại trong tiếng cười man dợ của hai lão già biến thái và độc ác. Tập 1. Nhưng thưa quý vị và các bạn, nếu như bạn nào theo dõi phần trước thì nhớ rằng là ở cuối cái phần trước thì có hé mở là cái chuyến đi này, cái chuyến đi tiếp theo họ sẽ lên vùng giáp biên. Thì đúng vậy, họ đã lên đến vùng cửa khẩu, vùng biên giới. Có vẻ như ở đây thì họ sẽ gặp một cái vụ án nó cũng gớm. Cái thế lực nó rất là ghê, đúng không ạ? Cả thế lực đen, lẫn thế lực trắng, lẫn thế lực vàng, tím. Rất là ghê gớm. Nói về cái việc buôn người thì hồi nãy cũng có bạn bảo là anh em xã hội đen làm nghề buôn người bắt gái dân tộc. Thì tôi nói thẳng với bạn luôn là đã xác định là lao bước chân ra xã hội thì đừng nói là buôn người, buôn mau tóe, còn dám thì nói gì là buôn dăm ba cái đứa con gái để đi làm cắm chim. Trời ơi, hình như là bạn mới có 12 tuổi, chưa ra đời hay sao? Không, mấy đứa em mình, mấy cô em, mấy thằng cu ở xóm mình nó 12 tuổi nó không biết cái điều đó. Đã gọi là xã hội đen, mafia thì cái gì ra tiền là các ông làm. Ông sát thủ giết người còn dám nói gì dăm ba đứa buôn người. Trời ơi, chắc là bạn hay xem mấy anh xã hội đen ở trên mạng internet PK bằng 4G thì bạn nghĩ là nó đơn giản không? Xã hội đen ngoài đời nó rất là phức tạp các bạn. Nếu như mà những anh chị lớn tuổi một chút thì chắc là sẽ biết. Cách đây độ khoảng tầm khoảng 15 năm trở đi và khoảng 30 năm trước thì cái mảnh đất Thái Nguyên của chúng tôi nó cực kỳ phức tạp, cái mảnh đất tôi đang ở. Đặc biệt là cái khu vực Võ Nhai đó, nó có mấy cái bãi vàng đó các bạn. Đúng không ạ? Cái khu vực có mấy cái bãi vàng ở Võ Nhai nó cực kỳ phức tạp. Nó cực kỳ phức tạp các bạn. Mấy cái bãi vàng, nó giang hồ, nó bắn giết nhau. Nó dường như ở trong đó nó là một cái thế giới riêng. Là một cái thế giới riêng. Đó. Nó không có pháp, nó không, ở trong đó nó không có cái luật gì cả ngoài cái luật rừng. Mà nó không chỉ là đơn giản là đâm chém đâu, mà nó bắn, nó ghê, nó kinh khủng lắm các bạn. Tôi nghe cha tôi kể mà những cái năm đó, cha tôi thì không có lên làm ở đó, mà cha tôi tò mò đó. Những cái năm đó là mấy cái năm mà các bác, các chú nhà tôi cùng với cha tôi đang có cái ấp ủ cái ý tưởng làm xưởng. Nên là cũng muốn kiểu đi mấy nơi để xem, để thăm thú, để tìm hiểu kiến thức. Thì có mấy lần cha tôi cũng vào trong bãi theo các bác, các chú. Trời ơi, các bạn biết không? Cha tôi kể, nó không, ở trong đó nó không có pháp luật nào cả. Đó. Mày không cẩn thận là mày chết, thế thôi. Mày không đào vàng, mày chết. Mày đào được vàng, mày cũng chết. Đó. Nó kinh khủng đến như vậy. Có những người đào được những cái gọi là gì, gọi là những cái vụn vàng á, còn nhét vào đít đó, để giấu. Đó. Mà giấu không cẩn thận mà để cho bưởng vàng á, bưởng của hang á, bưởng hầm mà nó biết được á, ra nó xử luôn. Cái mạng người trong đó nó chết rồi thì thôi các bạn. Và cha tôi có kể rằng là ở dưới thị trấn á, có mấy đứa con gái toàn bắt từ tít trong khe đó. Cảm ơn Đoàn Khuê đã super chat. Ở trong khe, trong bản tít sâu á, có mấy đứa con gái bị bắt xuống dưới đó để nuôi. Thế có mấy ông bà trùm nuôi ở đó và chuyên để đưa vào trong bãi phục vụ các phu vàng, các bưởng vàng, giá rất là rẻ mạt, như là mấy con thú đó. Cả một cái lán, cha tôi bảo hôm đó tận mắt cha tôi thấy mà cha tôi sợ ám ảnh. Cả một cái lán, nó vào chắc là phải đến 50 người đàn ông. Không ạ? 50 người đàn ông mà các bạn biết dân phu vàng toàn nghiện. 10 ông thì chắc phải đến 8 ông nghiện. Sau đó là cứ ở trong rừng, trong rú, nó điên dại lắm. Thế mà đón lên khoảng tầm chắc là 3-4-5 đứa là cùng. 3-4-5 đứa. Và phục vụ hết cả bọn. Sáng hôm sau về đó, mấy con đấy ạ, nó rũ rượi, nó chỉ còn như là một cái sơ mướp thôi. Anh Lô Dương Xuân Thắng. Và đấy là cái câu chuyện có thật. Tôi không biết bây giờ bờ bãi thế nào, tại vì đến thời chúng tôi lớn lên thì thứ nhất là không có cái cơ hội tiếp xúc. Và cha mẹ tôi, những người lớn thì cũng không cho chúng tôi tiếp xúc với đến cái, ở cái tầm đấy. Và chúng tôi cũng không có cái được đến tầm để tiếp xúc với trên đấy. Đó. Thì cái đó là cái sự thật cha tôi kể lại là như vậy. Rồi sau đó là người chết là cái chuyện bình thường. Người chết là cái chuyện nó rất đỗi bình thường, không ạ? Hai ông phu vàng có cái thù hận gì với nhau, thế là nó ám hại nhau. Buổi tối một ông phu này đi ra đi đái đi gì đó, đứng ông kia ông đứng ở trên cái đồi cao, con phi cho con xà beng lám phập cái xuyên đứng treo lủng lẳng đó cả đêm, rũ rượi như vậy cả đêm. Sáng sau biết thì cứ tưởng là tán loạn thế, nhưng mà thôi nó chết rồi thì vứt nó ra đằng chỗ nào đây, vùi nó xuống đi cho nó đỡ thối, chỉ đơn giản là thế thôi. Trong đó nó không có pháp luật nào cả. Đó, ngay Võ Nhai cách chỗ tôi lên khoảng 60 cây, đi vào khoảng 10 cây nữa gọi 70 cây. Những cái năm đó nó khủng khiếp lắm. Rồi sau đó là những cái năm mà khi mà tôi đã lớn rồi, tôi trai trai thanh niên rồi, thì Thái Nguyên nó phức tạp vô cùng luôn các bạn. Nó phức tạp, tôi đã kể với anh em rất là nhiều rồi. Mà anh em nào mà cái lứa tôi cái sấp sấp tuổi đầu 8X, hello Mạnh Nguyễn, hello Phấn Trần, cái sấp sấp đầu 8X ở Thái Nguyên thì sẽ biết nó phức tạp vô cùng luôn. Xã hội đen rồi mafia rồi tội phạm. Thế nên là tôi nghĩ rằng là khi mà lúc nãy bạn ấy nói về những cái điều đó thì chắc là em cũng ít tuổi đúng không? Anh rất là hiểu. Em trai ạ. À, anh nghĩ là em ít xem, bớt lại xem mấy giang hồ mạng PK với nhau bằng 4G đi. PK với nhau bằng wifi đi. Tại vì thực ra cái giang hồ họ không như vậy em ạ. Giang hồ rồi xã hội đen ở ngoài họ không như vậy, họ không có PK mõm. Thậm chí là họ càng bình thường nhất thì họ càng an toàn. Nói thật lòng là tôi cũng có quen biết một vài các chú, các anh làm ở mảng đen. Nhưng những anh, những chú đó bình thường hơn cả bình thường. Tôi nói thật với các ông biết, bình thường hơn cả bình thường. Nếu mà đi ra ngoài ạ, không ai nghĩ rằng là chú ấy là một trong những ông trùm to cả. Buổi chiều đó, hôm nào mà trời nó nắng, ông ấy điện, ông ấy mời sang nhà ông. Chú mới mua cây hoa giấy, pha ấm chè, thế là hai chú cháu ngồi. Không tài nào biết được. Nếu mà nhìn ông ấy bình thường, ông nói chuyện rất nhẹ nhàng, mà thậm chí cảm giác như kiểu là mấy ông cán bộ về hưu ấy. Mấy ông cán bộ về kiểu như thế, rất điềm đạm nhẹ nhàng, đeo cái kính người già, kính lão, rất nhẹ nhàng điềm đạm, chứ không phải ầm ĩ như mấy anh giang hồ trên mạng đâu. Thế nên là anh phải nói thật với em rằng là anh nghĩ rằng em còn trẻ, em hạn chế xem những cái đó và cũng hạn chế tiếp xúc với những cái đó, nó không hay ho gì cả. Cảm ơn con Min Concept đã super chat, cái điều đó nó không hay ho gì hết em trai nhá. Minh đúng không? Minh nhá. Giang hồ nó không hay ho gì hết. Đến bản thân như ở đến những tầm như các ông trùm, ông ấy cũng đã từng nói, nếu như chú có cơ hội thì chú đã không bước chân vào con đường này. Ngày xưa ông, thời của ông học Đại học Tổng hợp Hà Nội thì chứng tỏ là ông ghê rồi. Cái thời đó mà đã, ông ấy sinh năm 64, ông học Đại học Tổng hợp Hà Nội thì cái thời đấy là nó gớm lắm rồi. Đại học Tổng hợp hay Đại học Thủy lợi tôi không nhớ lắm. Đợt ông nghe ông kể chuyện, là một người có tri thức lắm rồi. Chẳng qua là vì cuộc sống, có thể là vì cái nọ cái kia, rồi ông ấy phải bước chân vào con đường đó. Ông ấy cũng nói luôn, nếu như chú cho chú lựa chọn lại, chú không bước chân vào con đường đó, nó không có hay ho gì cả. Thế nên là anh khuyên thật với mình, hạn chế tiếp xúc với những cái điều đó nha mình nhá. Xem mấy cái anh giang hồ trên mạng, anh khoe tiền, anh khoe là cho bố cái địa chỉ đi, hoặc là hẹn nhau thách đấu gì này nọ, nó không hay ho gì cả. Và tốt nhất là không nên xem quá nhiều em ạ. Thôi thì vẫn biết là tò mò, liếc qua cái thôi, chứ không nên xem nha em nhá. Không nên xem và càng không nên bắt chiếc nhá. Cái đó nó không có hay ho gì hết. Những cái người như vậy nó chỉ là số ít trong cả một xã hội thôi. Và anh phải nói thật với em rằng nếu như họ cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn một ngày nào đó họ sẽ bị đào thải. Và ấy, cái sự thật là chúng ta cũng đã thấy cái sự đào thải rồi, đúng không ạ? Đúng không? Chúng ta đã thấy những cái sự đào thải rồi. Anh hello bên Ninh Đỗ. Đấy. Đây nên là bây giờ cái những cái người mà mình cần phải biết, cần phải tìm hiểu đó. À, đó đó, như Trân Dung nói đến cái chú đó. Dũng Tân, thôi không nhắc đến chú ấy em. Anh đã không nhắc tên rồi, Trân Dung. Anh không nhắc đến tên chú rồi. Nói chuyện với chú lịch sự lắm. Thế là, bây giờ mình cần tìm hiểu đến những doanh nhân, tìm hiểu đến những người đóng góp công sức, đóng góp những cái tài năng, những cái công sức cho xã hội. Đó. Chứ tìm hiểu mấy anh giang hồ, mày cho bố cái địa chỉ đi thì là hỏng rồi, không được rồi nhá. Không được rồi. Quan điểm là như thế. Đó. Anh thì anh nói thật là anh gặp, nhìn anh cũng có cơ hội gặp mấy ông trùm, trùm đen có, mấy ông trùm làm những cái mảng gọi là trắng có, mấy ông trùm những mảng nhờ nhờ có. Ông nào anh nào cũng rất là lịch sự. Kiến vàng Đại Nguyễn, kiến vàng cái thời của mình là băng kiến vàng, dẹp ngay từ thời đó rồi đại. Họ nói chuyện rất lịch sự, nhìn họ bình thường hơn tất cả những người bình thường luôn các bạn. Nói chuyện rất nhẹ nhàng luôn, lịch sự và đặc biệt là rất có kiến thức. Rất có kiến thức, tại vì họ phải là những cái người đầu óc thì họ mới leo được lên cái tầm đó. Họ phải có đầu óc họ mới leo được lên đấy. Ông tôi xin thầy Luân, thầy tha cho tôi. Tôi không phải giang hồ thầy ơi. Tôi chỉ là giang suối thôi. Thỉnh thoảng mà phê thì tôi đi kiểu giang lạc. Thầy ơi tôi xin thầy đừng xin tôi cái địa chỉ. Đó. Phải có đầu óc, phải gớm mặt, phải có kiến thức, họ mới leo được lên đến vị trí đấy. Còn nếu không thì chỉ là mấy thằng sách phóng lợn đi ngoài đường thôi. Nên là tôi thấy các chú ok, chú nói chuyện lịch sự, mảng nhờ nhờ có nghĩa là các chú, họ làm cả đen cả trắng em, họ đứng ở giữa. Họ có thể là họ lấy những thứ của mảng đen cung cấp cho mảng trắng và lấy tiền của trắng đưa về cho đen, người ta gọi là mảng nhờ nhờ. Đó. Ở trong thế giới tầng sâu thì anh thấy người ta gọi là shipper đấy, người ta gọi là shipper à, cái gì? Không phải. Gọi là gì, giống như kiểu là người cha xem như mấy ông chơi coi nó gọi là gì nhỉ các bạn nhỉ? Cha dê à? Cái gì nhỉ? Tự nhiên hôm bữa có các anh ấy nói tôi quên mất. Đó, nôm na là lấy một số thứ của đen cung cấp cho trắng, lấy tiền của trắng hợp pháp hóa cho đen và lại đổ về trắng. Đại khái là họ đứng ở giữa, họ cung cấp tất cả những thứ mà cả đen và cả trắng đều cần. Chỉ có điều là đôi lúc đen với trắng không có cái cơ hội để họ cũng không thích trực tiếp với nhau thì họ qua những cái người nhờ nhờ như vậy. Transfer, ok anh Danh, transfer. Đúng rồi. Transfer. À, thì những cái đó thì thôi, tụi mình biết càng ít càng tốt nghe. Thôi chẳng qua là tiện nói đến để cho em Minh hiểu thôi Minh nhá. Anh thật sự là anh khuyên thật Minh là như thế nhá. Nó không có hay ho gì cả. Đơn giản là học thật tốt, lấy một cái bằng, ít nhất là cái bằng hết sức cái tầm mình có thể. Đó. Ví dụ như em học giỏi thì em sẽ học lên đại học. Em học ở cái tầm vừa vừa thì em học thôi hết cấp 3 mình đi học nghề. Còn cái nhận thức mà quá dốt, quá ngu để thích lao vào xã hội đen thì thôi mình học để biết đọc, biết viết. Đó. Hết tầm mình có thể. Nhá. Thì ra ngoài lập nghiệp, đi làm, tích lũy từ từ, từng ngày, từng tháng. Để cho đến khi mà có được cái số vốn, bắt đầu là mình làm mạnh, mình khởi nghiệp. Lúc đấy giàu có lên mẹc xuống mẹc tiền mình tiêu. Đó. Phải sướng không? Đúng không? Như thế có phải sướng không? Đó. Sướng hơn nhiều cái việc là đi ông lao, ông đâm chém, ông dọa người. Sớm muộn gì thì cũng triều đình cũng bế đi. Thế thôi. Đó. Anh chia sẻ với Minh như vậy nhé. Anh nghĩ là Minh và một số bạn trẻ phải xem lại cái nhận thức về xã hội. Ok, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi để xem là team cậu Cẩn sẽ va chạm với cái nhóm băng nhóm này như thế nào, và liệu có phải cái băng nhóm này chính là nằm trong cái chuyên án mà cô Hân cùng với anh Vũ đã nhắc đến để giải quyết hay không. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.